Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Nợ Đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Nhà nước mới mở cái lộ quản hạt cho xe hơi chạy từ Sài Gòn xuống Cần Thơ. Người dân ở dọc theo mấy lộ này thời giờ cứ sẵn bẩn ở trong chốn thôn quê, lo lập vườn, làm ruộng. Phần nhiều thì chưa thấy những văn minh phát hiện nơi thị thành. Bởi vậy, hãy nghe tiếng xe hơi chạy trên lộ, thì công cấy công mạ đang lôi nhôi dưới ruộng, đều xây lưng, xây mặt mà nhìn. Còn ở trong xóm, trong làng thì con nít người lớn đều bỏ nhà chạy ra sân để đứng coi. Rồi vào một buổi trưa, trời ui ui gió mát mẻ, có một cái xe hơi ở dưới Mỹ Thuận chạy lên, qua khỏi chợ cây lạy một đổi, rồi mới ngừng ngay cái xóm nhà giữa lộ bên mé trái. Người dân ở trong xóm chạy túa ra, đứng dài theo lề đường mà coi, đàn ông có, đàn bà có, bà già cũng có mà con nít cũng có. Ai nấy đều đứng xa mà ngó chứ không dám lại gần. Không hiểu tại sao họ sợ cái màu nhiệm của cái món cơ khí lạ lùng, hay là họ kiêng hơi cái quai của người chủ xe sang trọng. Cái xe còn mới tinh cho nên kèn cản chói sáng lòa, lại sơn màu lá cây sậm cho nên coi rất mặn mòi, đẹp đẽ. Người tài xế mở cửa xe leo xuống, mặc đồ tây trắng, mang giày tây, đội nón kết cũng màu trắng, đưa tay ngoắt cái đám dân làng kêu và nói: "Ê, mấy người tới đây tôi hỏi thăm chút coi." Cái bộ ngoại nghiêm, cái giọng cứng cỏi, ai nấy tưởng hoặc là quan lớn đi vãng dân vãng làng, hoặc là đội đi kiếm bắt đạo tặc, cho nên trơ mắt nhìn nhau không dám bước lại gần. Người tài xế lại lên tiếng kêu tiếp: "Nè, ai đó tới đây cho bà lớn hỏi thăm chút coi, làm gì mà kêu đứng trơ trơ ra đó?" Lúc đó ông Cai Lân Cư tuổi đã 64 mà sức còn mạnh mẽ, tóc xộp xệch, râu le que, mặc một cái quần vải trắng cũ, trổ màu luốt luốt với một cái áo Quảng Đông vải xiêm tay rộng, vai có vắt một cái khăn rằn sọc xanh sọc trắng. Ông nghĩ mình có chức sắc lớn nhỏ chút đỉnh trong ấp, không lẽ không dám đứng ra đảm đương cơ hội này mà tỏ dấu trên trước trong xóm. Bởi vậy ông nắm cái khăn vằn mà lau miệng, tằng hắn một tiếng mà làm gan, rồi thủng thẳng đi lại chỗ xe đậu. Mấy người đứng với ông ngó thấy ông đi thì cũng đi theo ông, có lẽ không nỡ để cho ông đi một mình, mà cũng có lẽ là họ muốn coi cái xe hơi cho tường tận, nhưng mà kẻ nhát người dạng cho nên đi rải rác ở phía sau. Ông Cai Lân đi tới thì người shopper mới lên tiếng nạt: "Nè, dữ không, kêu lại hỏi chút mà làm bộ đứng đặng. Ông ở đây có làm chức vụ gì hay không?" Tự nhiên thì bị rầy, ông Cai Lân chắp tay khum khum xá và lên tiếng đáp: "Dạ bẩm, tôi làm chức Cai Lân." Người shopper thấy ông lóm khóm sợ sệt thì tức cười, cho nên đổi giọng nói dịu hơn: "Ông làm Cai Lân, nè, ông đi riết lại gần đây cho bà lớn hỏi thăm chút đi ông." Ông Cai Lân bước lại tới. Ở trên xe có ba đứa nhỏ với một bà đầu tròn khăn màu trứng gà, mình mặc áo màu xám tro. Ông nghe nói bà lớn thì sợ lắm, vừa thấy thì rút cái khăn vằn vắt vai, vò tròn trong tay để mà xá. Người đàn bà ngồi trên xe mà tài xế xưng là bà lớn đó gật đầu, rồi mới lên tiếng hỏi: "Ông ở xóm này ông biết hương thân luôn hay không?" Ông Cai Lân đứng ngơ ngác, dường như không hiểu câu hỏi. Người đàn bà lại lên tiếng nói tiếp: "Hương thân luôn thiệt, tên là Phạm Gia Luôn, anh ruột của ông Phủ Phạm Gia Tăng. Nghe nói hồi trước ở xóm giữa bên chợ Cai Lậy đây, ông không biết hay sao?" Trưởng hỏi ai chứ, hương thân luôn thì tôi biết lắm, tại sao mà không biết? Hương thân luôn chết hồi năm Tức Lận mà. Người shipper lúc đó bước lại vỗ vai ông Cai và lên tiếng nói: Ê, ông Cai, bà lớn đây là bà phủ ở trên Sài Gòn. Ông trả lời phải có phép tắc, lơ mơ ở tù chết không phải chơi đâu. Ông Cai Lân quay lại ngó tài xế rồi xá bà lớn một cái và nói: Xin lỗi bà lớn, tôi quê mùa cho nên cũng không hiểu gì. Bà lớn chỉ mỉm cười và lên tiếng đáp: Phải, thưa Hương thân luôn chết lâu rồi, tôi biết. Mà vợ con còn ở đây hay không? Dạ bẩm bà, vợ cũng chết lâu rồi. Ủa, chết hồi nào? Dạ bẩm thím Hương thân chết hồi năm kia. Năm nay đã mãn khó rồi. Cờ khổ dữ hồn, vậy mà tôi có hay đâu. Chỉ chết còn con bây giờ ở đâu, ở với ai? Dạ, vợ chồng có một đứa con gái. Hồi mà thím mất, Cai Tần Kim thấy con nhỏ bơ vơ. Chú thương tình cho nên chú đem về nuôi mấy năm nay. Cai Tuần Kim nhà ở gần đây hay không? Bám bà nhà đằng trước kia kìa, ngay cái chỗ mà cái cây cột thép thứ nhì đó. À, con nhỏ được bao lớn rồi? Dạ thưa, năm nay nó được 15-16 tuổi gì đó. Đâu, ông làm ơn dắt xe tôi lại nhà Cai Tuần Kim một chút, đặng coi con nhỏ ra làm sao. Tôi đây là bà Phủ Tăng, em dâu của Hương thân luôn. Ông biết quan lớn của tôi hay không? Dạ bẩm hồi nhỏ tôi biết. Mấy chục năm nay quan lớn không có về làng cho nên gặp chắc tôi quên. Lúc đó tài xế mở cửa và biểu ông Cai Lân leo lên đặng đi chỉ nhà Cai Tuần Kim. Ông do dự ngó cái xe muốn leo lên nhưng mà cũng làm bộ mại hơi nói: Tôi đi bộ cũng được mà. Mẹ ơi, ông đi bộ sao chạy ra xe theo xe kịp, ông lên ngồi chỉ nhà để cho tôi biết tôi ngừng chứ. Ông Cai Lân lên ngồi kế bên tài xế, trong ngực phập phồng, tới chừng nghe tiếng máy rồ, ông lại càng thêm sợ cho nên quíu cả tay chân. Xe rút chạy, mấy người đứng dọc lề đường thấy ông Cai ngồi trên xe thì lạ lắm, không hiểu tại sao ông được đi xe cho nên trong mắt ngó nhau mà hỏi. Ông Cai mới được ngồi xe hơi lần thứ nhất, ông đắc ý lắm. Một tay cầm cái khăn vằn, một tay vuốt râu, miệng chúm chím cười. Ông chỉ phía trước và nói với shipper: Nè, cậu ngừng ngay cái chỗ cái nhà, chỗ cái cột cây thép trước kia. Chỗ có cái bụi cây chân bầu đó, đó, nhà Cai Tần Kim ở đó nè. Ông vừa nói dứt lời thì thấy có một đứa con gái chừng 15-16 tuổi đang đứng trên lề đường mà coi xe. Ông ngoắt nó lại kêu và nói lớn: Nè Phúc, có bà Lân Phủ kiếm mày đây nè, trở về nhà lẹ lên, mau lên. Ông quay sang sau lưng và lên tiếng nói với bà Phủ: Dạ bẩm bà Lân, con nhỏ đó chính là con của chú Hương thân đó. Bà Phủ gật đầu, rồi xe ngừng ngay trước một cái nhà lá ba căn sông. Nhà dọn vén khéo sạch sẽ, trước có sân để đạp lúa, hai bên hè có trồng rau ớt chút đỉnh. Tài xế mở cửa xe, ông Cai leo xuống, miệng ngõm ngẽm cười. Ông ngó đám người đang đứng trong sân và kêu lớn: Chú Cai Tần, có bà Lân Phủ kim chú đây, chú bước ra cho bà lớn biểu ngang. Ông bước lại gần chỗ bà Phủ ngồi và lên tiếng nói: Có hai vợ chồng chú Cai Tần Kim ở nhà đủ hết, để tôi kêu chú ra đây cho bà lớn hỏi thăm. Thôi, để tôi vô nhà, nhà ở gần mà. Bà vừa nói vừa leo xuống đất, ba đứa nhỏ cũng theo bà mà leo xuống, một đứa con gái chừng 13-14 tuổi và hai đứa con trai chừng 9-10 tuổi. Con gái thì mặc áo tím quần trắng đi giày thêu, còn con trai thì mặc đồ tây xám, đầu đội kết đen, coi chăm hẳm lắm. Bà Phủ trạc chừng 45 tuổi, nhỏ thó, thấp người, mặc dồi phấn trắng toát, chân mài cạo nhỏ rí, nhưng mà cặp mắt oai nghiêm, tướng đi yểu điệu. Ông Cai thấy Cai Tuần Kim tới lộ thì mới lên tiếng nói: Nè, bà Lân Phủ đây là em dâu của chú Hưng thân luôn hồi trước. Bà Lân kiếm chú mà hỏi thăm con Phục. Biểu bày trẻ chạy về kêu con Phục về đây coi. Tôi mới thấy nó đi phía trên kia kìa. Cai Tuần Kim chừng 40 tuổi, đen đúa vạm vỡ. Nghe nói bà Phủ thì lột khăn mà xá và lên tiếng nói: Giờ bấm mời bà Lân vô nhà. Anh ta quay lại kêu vợ, biểu vô quét ván trải chiếu. Bà Phủ với mấy đứa nhỏ đi theo Cai Tuần Kim mà vô sân. Ông Cai Lân Cư quắt con Phục im sòm, ôm sòm biểu chạy về cho mau. Còn người dân trong xóm thì tụ lại, tóp đứng chung quanh cái xe hơi mà coi, tóp đi theo bà Phủ và mấy đứa nhỏ. Bà Phủ vô nhà vừa ngồi thì ông Cai dắt con Phục vô và nói: "Dạ bẩm bà, con nhỏ này là con của chú Hương Thân luôn đây. Nè nè, Phục, bà lớn đây là thím dâu của cháu đó nè. Tội nghiệp quá, nghèo khổ côi cút, có cô bác giàu sang mà có biết đâu mà đi tìm. Bà lớn phải mất công đi tìm cháu như vậy, thiệt là bà là nhân đức lắm à." Bà Phủ thấy con Phục mặc quần bằng vải đen cũ xì, đầu tóc rối nùi, tay chân lem luốc nhưng mà gương mặt lại sáng rỡ như trăng rằm, nước da trắng trong, hai môi thì đỏ chói, chân mày nhỏ mà cong vòng như vẽ, miệng tự nhiên mà cũng như chúm chím cười hoài, hai bàn tay ngón nhỏ mà dài, cặp mắt long lanh, đa tình, đa cảm. Bà thấy cái nhan sắc đó thì bà khen thầm trong bụng, cho nên bà gật đầu và lên tiếng hỏi nó: "Má của cháu mất hồi nào? Sao cháu không gửi thơ cho chú thím hay?" "Dạ thưa, cháu không biết chú thím ở đâu nên không biết làm sao mà gửi thơ." "Cháu được mấy anh em?" "Dạ thưa, cháu có một mình, không có anh em nào hết." "Năm nay cháu mấy tuổi?" "Dạ 16 tuổi." "Từ ngày má cháu mất rồi, cháu ở với hai vợ chồng anh Cai Tuần Kim đây phải không?" "Dạ thưa phải, mợ Cai Tuần thương cháu nên đem cháu về nuôi." "Có bà con chi hay không?" "Ở một xóm thuở này quen biết với cha với má cháu, chứ không có bà con gì hết á." "Thưa bà, ở trong xóm quen biết nhau lâu, chị Hương Thân mất, vợ chồng tôi thấy cháu bơ vơ cho nên đem về làm phước." Bà Phủ nghe nói như vậy thì mỉm cười và nói: "Anh không có bà con mà anh ở như vậy thiệt là anh tốt lắm. Quan lớn của tôi ổng hay, chắc là ổng cảm ơn anh biết chừng nào. Hồi trước anh Hương Thân ở nhiều cái không phải, quan lớn của tôi ổng giận cho nên ổng không chịu nhìn ảnh là anh em nữa. Tuy vậy mà chừng nghe ảnh mất rồi thì vợ chồng tôi cũng buồn, không biết là vợ con ảnh ra làm sao. Mấy năm nay tôi có ý đi kiếm tìm mẹ con chỉ đặng đem về Sài Gòn rồi giúp vốn cho chỉ làm ăn. Ngặt gì đường xá cách bức, đi không tiện nên không biết làm sao. Nay nhờ nhà nước mở cái lộ này cho xe hơi chạy, tôi về cái dồn, quan lớn tôi dặn tiện đường phải ghé kiếm mẹ con chỉ. Thiệt chỉ mất vợ chồng tôi không hay, chứ nếu tôi hay á thì dầu xa xôi cách nào á cũng xuống đặng trước lo chôn cất cho chỉ, rồi sao đem cháu về nuôi. Ai mà nỡ để nó bơ vơ như vậy. Vợ chồng anh Cai Tuần ra công nuôi nó mấy năm nay, thiệt là phước đức lớn lắm. Thôi, như tôi không gặp thì thôi, không nói gì. Bây giờ tôi gặp cháu tôi đây, tôi nói với hai vợ chồng cho tôi rước nó về Sài Gòn. Công ơn của hai vợ chồng nuôi nó mấy năm nay, quan lớn tôi không có quên đâu. Hễ tôi về tôi nói lại đây thì chắc là quan lớn tôi sẽ xuống mà cảm ơn." Vợ của Cai Tuần Kim đứng giữa cây cột nghe bà Phủ xin rước con Phục thì mới mỉm cười và đáp: "Vợ chồng tôi nuôi nó mấy năm nay cũng mến tay mến chân. Phần tôi không có con gái cho nên tôi thương nó lắm. Bà lớn bắt nó đó thì tội nghiệp cho vợ chồng tôi." "Phải, tôi biết chị nuôi thì tự nhiên chị thương. Bây giờ tôi rước nó đi thì làm sao mà chị khỏi buồn được. Nhưng mà tôi xin chị Cai Tuần phải nghĩ điều này. Quan lớn tôi ổng làm tới chức tri phủ hàm, giàu có sang trọng, danh giá ở Lục Châu ai ai cũng đều biết. Nếu ổng bỏ con cháu rơi rớt không đem về mà nuôi thì còn gì là danh giá của ổng. Tôi phải đem nó về đặng cho nó học chữ nghĩa, bánh mứt, học thêu thùa mai vá, rồi tôi kiếm chỗ sang trọng xứng đáng mà gả cho nó lấy chồng. Chứ nếu để nó ở đây với hai vợ chồng thì thiên hạ họ cười quan lớn tôi, mà rồi cái thân nó ngày sau cũng cực khổ, tội nghiệp." Ông Cai Lân lúc này mới chen vô và lên tiếng nói: "Dạ bà Lân nói phải lắm, thêm Cai Tuần cũng đừng nên cãi. Phải để cho bà lớn đem con Phục về Sài Gòn, bà nuôi nó, để nó nhờ ngày sau. Thím thương nó thì thím phải để cho nó đi chứ, chứ thương mà giữ lại thì cũng giống như thím ghét mà hại nó. chú cai trần nghĩ thử coi tôi nói đúng hay là không đúng. Ông nói thì cũng cũng phải chứ. Bà lớn thương con Phục, bà đem về trên mà nuôi, đó là cái phước của nó. Không lẽ nào tôi cản, mà bà lớn là thím dâu, còn vợ chồng tôi thì thật ra cũng là người dân, tôi có quyền gì mà dám cản. Nhưng mà chỉ ngại một điều là không biết con Phục nó có chịu đi hay không chứ. Bà Phủ nghe nói như vậy thì bà mỉm cười và nói, có lẽ nào nó không chịu đi. Xong bà ngoắt con Phục lại gần và lên tiếng nói tiếp. Lại đây cháu, lại gần cho thím hỏi một chút. Nè, cháu có chịu lên Sài Gòn ở với chú thím hay không? Cháu lên trển rồi thím may áo quần tốt cho cháu bận. Thím mua dây chuyền nè, sắm vàng, sắm bông cho cháu đeo. Thím cho đi học như là mấy đứa em của cháu ở đây vậy. Sao, cháu bằng lòng đi với thím hay không? Con Phục thấy cái xe hơi đã chói mắt. Bây giờ thấy bà Phủ và mấy đứa nhỏ đi với bà ăn mặc sang trọng thì lại động lòng. Lại còn nghe những lời dụ dỗ dịu ngọt như vậy nữa thì lý nào nó không mê cho được. Bởi vậy nó nhìn vợ chồng Cai Tuần Kim rồi cúi đầu đáp nho nhỏ. Dạ thưa cháu bằng lòng. Vậy mới phải chứ. Lúc đó thì Cai Tuần Kim cũng không có lời chi để mà ngăn cản được nữa, cho nên phải cười gượng mà lên tiếng nói với con Phục. Thôi như vậy thì con vô sửa soạn quần áo để mà đi với bà lớn đi. Con Phục nó mới đi vô trong buồng. Vợ Cai Tuần Kim ngó theo mà chảy nước mắt, cho nên phải lấy và áo mà lau. Ông Cai Lân ngó ba đứa nhỏ và lên tiếng hỏi bà Phủ. Dạ bẩm bà, con với hai cậu nhỏ đây là con hay là cháu của bà lớn? Con của tôi hết. Bà với quan lớn có được mấy người con? Có ba đứa đó. Có phước quá, giàu có mà cũng giàu con. Được tới hai người con trai. Bà lớn bây giờ còn làm phước đem cháu về nuôi, chắc đây rồi trời Phật sẽ cho bà lớn có thêm con trai nữa. Thôi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Cai Tuần Kim cùng nhiều người khác nữa cũng chen vô mà nói chuyện. Còn con Phục đi vô trong buồng xếp quần áo mà gói. Thằng Hiền là con của Cai Tuần Kim, năm nay được 18 tuổi. Nó đang ngồi chòm hỏm tại cửa sau. Nó thấy con Phục thì nó bước lại gần và lên tiếng hỏi. Em tính đi với bà đó thiệt hay sao? Con Phục nó mỉm cười, nó nói là nó muốn đi. Thằng Hiền đứng ngó trân trân coi bộ nó buồn lắm. Tới chừng con nhỏ gói đồ gần xong, thằng Hiền mới nói tiếp. Em đi qua buồn lắm á, chắc là qua chết chứ học được giống gì nữa. Con Phục nó quay qua thấy thằng Hiền ứa nước mắt, nhưng bởi vì cái màu phú quý nó mạnh hơn cái tình cảm của Hiền, bởi vì con Phục đã không cảm động mà lại còn đành đoạn cười và lên tiếng đáp. Giống gì mà buồn, tôi đi rồi lâu lâu tôi về thăm. Thôi, anh ở nhà mạnh giỏi nha. Nó nói dứt lời rồi nó xách gối nó bước ra khỏi cửa buồng. Bà Phủ đang ngồi khoe giàu sang với mấy người trong xóm. Bà thấy con Phục sửa soạn xong rồi bà mới lên tiếng nói. Thôi, tôi kiếu mấy bà con đặng đem con nhỏ về cho sớm, kẻo quan lớn tôi ở nhà ổng trông. Về đây chắc là ổng mừng lắm. Con thuộc Phục thưa với chồng vợ chồng anh Cai Tuần Kim mà đi. Cháu cần gì mà phải đem áo quần theo cho nhiều vậy? Về trển đi, rồi thím may đồ lụa, đồ nhiễu cho mà bận. Chứ đồ dưới này mà đem về Sài Gòn bẩn sao được. Con Phục nó bước lại, nó chắp tay cúi đầu xá vợ chồng Cai Tuần Kim. Hai vợ chồng Cai Tuần cảm động cho nên không nói được tiếng nào hết. Bà Phủ dắt ba đứa con với con Phục ra xe. Sau lưng người ta đi theo rần rần. Kẻ thì khen bà Phủ nhân đức, người thì mừng cho con Phục nó có phước. Con Phục nó xách gối lên ngồi phía trước với tài xế, mặt mày hớn hở, miệng mỉm cười hoài. Ông Cai Lân mới nói vối theo. Thôi bẩm bà lớn về trên mạnh rồi, xin nói giùm với quan lớn là bà con trong làng gửi lời thăm quan lớn. Còn con Phục cháu được như vậy là nhờ đức của bà lớn. Về trên phải ráng ăn ở tử tế cho quan lớn bà lớn thương, để mà được sung sướng tâm thần nghe không. Từ rày sắp lên cháu khỏe rồi, khỏi phải đi mót lúa, khỏi cần đi đuổi trâu nữa. Thôi, Ông Cai Lân với vợ chồng anh Cai Tuần ở lại mạnh giỏi. Hai vợ chồng anh Cai Tuần có công nuôi cháu tôi mấy năm nay. Thiệt là tôi cảm ơn lắm. Để ít ngày rồi quan lớn tôi sẽ xuống mà thăm hai vợ chồng. Bây giờ có lộ nên đi dễ rồi. Tôi cứu hết mấy bà con nghe. Xe hơi bắt đầu chạy, bà Phủ thì tươi cười, còn con Phục thì hớn hở. Ai nấy đứng ngó theo, tất cả đều vui. Duy chỉ có thằng Hiền đứng phía sau, nó rưng rưng nước mắt, rồi nó lẳng lặng bỏ đi trước vô trong nhà. Tại chợ Cầu Kho, đi theo con đường Nguyễn Tấn Nghiệm lên trại lính tập Osmar, qua đường Galini, một khúc xa xa, thấy bên tay trái có một cái nhà lầu ba căn, mỗi căn đều có cửa bán nguyệt. Ngoài có hàng rào sắt sơn đỏ, trong sân lớp thì trồng nhiều thứ hoa quả. Một bên có nhà để xe, một bên có nhà cho nhà bồi, nhà bếp. Vì nhà cũ cho nên kiểu vẽ không khéo, nhưng mà nhờ cái sân rộng cho nên đứng ngoài lộ ngó vô cũng có vẻ rất nguy nga và đẹp đẽ. Căn nhà đó chính là nhà của ông Tri Phủ Hàm Phạm Gia Tăng. Ông Phủ Tăng gốc ở Cai Lậy. Hồi nhỏ ông có học đủ hai thứ chữ, chữ Nho và chữ Tây. Tuy chữ nào ông học cũng tàm nham mà thôi chứ không giỏi. Khi ông được 20 tuổi, cha mẹ chết hết, ông không chịu ở với anh là Phạm Gia Luôn. Ông lên tuốt Sài Gòn quyết kiên nhẫn, tiến thủ để lập thân lập nghiệp. Ông lăn lóc với kinh nghiệm trong mấy năm, việc gì cũng làm, chỗ nào cũng ở. Nhờ tánh kỹ lưỡng, nhất là lanh lợi cho nên ông thường được no cơm, lành áo. Một bữa nọ, Tăng đi liệu khiệu, mai gặp cô Võ Thị Phương là người ở Cái Vồn, kiện để bỏ chồng, bị tòa sơ Cần Thơ bác đơn, cho nên cô chống án lên tòa phúc án. Cô lên Sài Gòn tìm luật sư mướn để cãi giúp. Tăng mới lãnh đem đường chỉ nẻo, mưu tránh dại tìm khôn. Trong mấy tháng cô Phương được án bỏ chồng, rồi cô lại cặp với lại Tăng, mướn phố ở chung, kết tình ân ái. Trong lúc dìu dắt hầu kiện, Tăng đã biết cô Phương là con gái của một nhà giàu lớn, mẹ mất sớm còn cha thì già. Tuy cô có một người anh cả với một người em trai, nhưng mà bề nào ngày sau cô cũng được hưởng gia tài của cha mẹ. Bởi vậy Tăng mới quyết lấy đạo vợ chồng để tìm tắt con đường công danh, cho nên thề non hẹn biển, làm cho cuộc trăng gió trở thành cuộc đá vàng. Thật quả cách vài năm sau, ông già của cô Phương qua đời, anh em của cô thuận phân gia tài. Cô Phương lãnh phần ăn được 30.000 đồng bạc với 200 mẫu ruộng tốt tại Cái Vồn, mỗi năm cho mướn được 7.000 dạ lúa. Ông Tăng thấy kế lập nghiệp đã thành công, đường công danh đã rộng mở, mới òn ỉ năn nỉ vợ xuất 10.000 đồng bạc mua cuộc nhà nguy nga mà chúng ta vừa thấy, còn 20.000 để làm vốn cho vay. Cách cho vay của Tăng cũng rất là khôn khéo, nhất định chẳng chịu dùm cho ai số vốn quá 1.000, mà ai muốn vay từ 500 trở lên 1.000 thì phải treo ruộng hoặc là treo phố cho chắc chắn thì mới chịu cho vay bạc. Tăng thường dặn vợ phải làm như vậy mới khỏi mất vốn, bởi vì mấy chủ vay lớn nếu họ không trả thì mình lấy ruộng lấy phố mà trừ, còn mấy chủ vay nhỏ dầu mỗi năm có một hai người trốn đi nữa thì số tiền lời của người khác cũng đủ mà đắp vào cái số vốn đã mất, không đến nỗi thiệt hại. Vợ chồng chuyên nghề cho vay mà số ruộng đất càng ngày càng tăng, số tiền cũng tăng bằng năm bằng bảy, rồi lại được thưởng chức huyện hàm. Sau xuất 5.000 đồng bạc cứu giúp thủy tai mới được thăng chức phủ hàm. Hai vợ chồng ông Phủ Tăng có 3 đứa con. Đứa thứ nhất là con gái tên Phạm Thị Liên Hoa 13 tuổi, đứa thứ nhì là con trai tên Phạm Gia Trinh 11 tuổi, và đứa thứ ba cũng con trai tên Phạm Gia Tường 9 tuổi. Vợ chồng cưng con không ai bì kịp, mà lại cũng cưng tiền bạc chẳng có chi bằng. Bởi vậy cách mười mấy năm trước, Phạm Gia Luôn là anh của ông Phủ nghe em giàu có, lên hỏi mượn 200 đồng bạc đang đem về mua trâu làm ruộng. Thời vận chẳng may cho nên trâu chết mà ruộng lại thất, Luôn không trả 200 đồng bạc lại được. Vợ chồng ông Phủ mắng nhiếc đủ điều, rồi cấm biệt không cho tới nhà nữa. Khi ông Luôn chết, vợ ông Luôn có mượn người lên cho biết, mà vợ chồng ông Phủ cũng không thèm về, chỉ gửi cho 5 đồng bạc mà thôi. Hôm nay bà Phủ về Cái Vồn thăm anh em, Nhờ có lộ mới cho nên đi ngang qua Cai Lậy, ông Phủ mới nhớ tới thân tộc cho nên dặn bà ghé hỏi thăm. Và cuối cùng bà ghé và rước được con Phục đi. Bây giờ hãy nói trở lại về chuyện con Phục đi theo bà Phủ Tăng về nhà. Lối 5 giờ chiều, xe của bà đến nhà, chạy thẳng vô sân mà đậu. Con Phục thuở này chưa lên Sài Gòn mà cũng chưa đến nhà giàu một lần nào. Bởi vậy, trên xe leo xuống nó nhìn quanh quất, thấy nhà lầu đồ sộ, thấy vườn hoa đẹp đẽ thì trong lòng rất hồi hộp. Tay nó ôm gói quần áo đứng nhìn trân trân. Ông Phủ Tăng ở trong nhà xe, nghe xe về đến, ông bước ra sân mừng vợ mừng con. Ông ôm hai đứa con trai nhỏ ông hôn, rồi ông quay sang ông thấy con Phục thì ông mới lên tiếng hỏi bà. Con nhỏ nào đây? Bà mướn ở dưới phải không? Bà Phủ vừa bước xuống xe vừa lên tiếng đáp. Không, con của anh hai đó. Anh hai nào đây? Thì anh hai mình ở dưới cây lẫy chứ anh hai nào? Ông Phủ nghe nói như vậy thì ông chăm chú nhìn con Phục, rồi ông hỏi bà. Con của anh hai mà bà chở nó lên trên đây làm giống gì? Chỉ chết rồi, nó bơ vơ ở với người ta. Tôi thấy vậy nên tôi đem nó về đó. Ôi, đem về làm gì? Ủa mà chỉ chết hồi nào? Ta nói chết đã mãn tang rồi. Con Phục từ nhỏ đến lớn nó không biết mặt chú, bây giờ nó gặp thì trong bụng nó mừng thầm, tưởng là chú nghĩ tình cốt nhục để mà niềm nở. Tới chừng nó nghe mấy lời lạc lẽo đó thì trong lòng nó lạnh ngắt cho nên đứng ngẩn ngơ. Ông Phủ mới quay sang lên tiếng hỏi nó. Nè, mày được mấy anh em? Dạ, cha mẹ cháu sinh có một mình cháu mà thôi. Vậy năm nay mày mấy tuổi rồi? Thưa, cháu được 16 tuổi. Từ khi má mày chết tới bây giờ mày ở với ai? Cháu ở với vợ chồng cậu Cai Tuần Kim. Vậy ở một năm bao nhiêu? Thưa, vợ chồng Cai Tuần Kim thấy cháu côi cút bơ vơ thì thương nên đem cháu về nuôi, chứ không phải mướn cháu. Nếu vậy thì về trên này thì ở cũng phải, ở giữ hai đứa nhỏ rồi dắt tụi nó đi học. Bà Phủ đến đây thì bà lên tiếng tiếp lời chồng. Tôi cũng tính như vậy nên tôi đem nó về đó chứ. Nó ở với mình thì có nghĩa hơn là ở với người ta. Mài áo mài quần cho nó bận, rồi giao hai đứa nhỏ cho nó đưa rước đi học. Ông Phủ gật đầu, rồi ông dắt ba đứa con vào trong nhà. Bà Phủ kêu một ông già đang lui cui đứng tưới bông gần đó và lên tiếng nói. Ông Cao, ông dắt con Phục xuống nhà bồi cho nó cất quần áo nghe. Rồi một lát tôi sẽ kêu nó lên nhà lầu tôi, sai cắt phần việc cho nó làm. Bà nói xong rồi bà đi thẳng vô nhà với chồng con, còn con Phục thì ôm gói quần áo đi theo ông Cao xuống nhà bếp. Con Phục đi coi cùng trong nhà, nhà bồi, nhà bếp, rồi lần lần bước ra đứng núp vách tường nhà lầu để xem hoa. Buổi chiều trời mát mẻ, hoa nở đủ màu, tiếng cười inh ỏi trên lầu, xe mã rần rần ở ngoài lộ. Tình thế coi rất là lạ mắt mà bề ăn ở cũng chưa yên. Con Phục nó bồi hồi trong lòng, rồi nó nhớ xóm mình ở xưa nay, nhớ cái nhà của Cai Tuần Kim, rồi nó rưng rưng nước mắt. Người nấu ăn bắt đầu bưng nhà lên, bưng đồ lên trên nhà mà dọn cơm. Ông Cao thôi tứ bông, ông cũng phụ mà bước vào bưng đồ, nhưng mà không ai nói động gì đến con Phục cả. Nó thấy vậy mới len lén đi lại gần cửa ngõ đứng ngó ra ngoài đường, thấy xe kéo chạy lêu nghêu không hiểu là xe gì. Thấy thiên hạ đi qua đi lại, có nhiều người mặc áo quần không giống với người ở Cai Lậy. Nó đang đứng ngó mông thì thình lình ông Cao chạy ra kêu nó và nói. Nè em, bà lớn kêu nãy giờ trong làm gì ông gì đứng ngoài đây đây. Bà kêu vô coi cậu ba cậu tư ăn cơm. Con Phục nó mới đi theo ông Cao mà trở vô, bước lên trên nhà lầu. Nó thấy vợ chồng ông Phủ với ba đứa con đang ngồi tại bàn mà ăn cơm. Bà Phủ nhíu mày và lên tiếng hỏi. Mới đó mà mày đi đâu mất vậy? Con Phục nó không biết đáp làm sao, nó chỉ cười ngõ ngoẻn và lên tiếng đáp. Cháu ra đứng chơi ở ngoài cửa ngõ một chút. Chơi giống gì ở ngoài? Con gái không được phép ra đứng ở ngoài đường. Lại đứng sau lưng cậu ba cậu tư đây, coi gấp đồ ăn cho hai cậu ăn. Con Phục đã quen cái thói hèn hạ, lại thấy bàn ghế tủ giường trong nhà cái nào cũng đẹp, cho nên nó mắt ngó đồ, không để ý đến mấy lời của ở đó. Ông Phủ mới lên tiếng nói: "À, sao mà con nhỏ bận đồ cô dơ dai quá. Nếu bà tính giao sắp nhỏ cho nó thì phải mau áo trắng cho nó bận sạch sẽ mới được chứ." Bà Phủ gật gật cái đầu và bà lên tiếng đáp: "Chứ làm sao, để mai rồi tôi mua vải mướn may đồ mới cho nó bận, giữ sắp nhỏ mà ăn bận dơ dái thì sao được." Bà nói xong rồi quay sang và lên tiếng nói với con Phục: "Mai mày tắm rửa cho sạch sẽ nghe không, phải rửa mặt gỡ đầu chứ đừng làm như thói ở dưới ruộng vậy không có được à. Nhà tao là nhà quan, khách khứa tới thường, phải ăn nói cho lễ phép, phải giữ áo quần cho sạch sẽ. Thôi, lại góc kia dặn đèn lên coi." Con Phục nó nghe bà Phủ kêu như vậy thì nó vâng lời, ngó theo tai bà chỉ đi lại góc vách tường, nhưng lại đó rồi nó đứng ngơ ngác, không thấy cái đèn nào hết, cho nên không biết tại sao mà bà lên tiếng kêu kỳ như vậy. Ông Phủ biết nó là đứa quê mùa, không biết đèn khí, cho nên ông buông đũa, bước lại dạy nó cách đốt đèn, tắt đèn. Nó thấy vặn một chút đằng này mà đèn bật cháy đằng kia thì nó lấy làm lạ hết sức, cho nên đứng chân hững mà nhìn. Ông Phủ vặn cháy hết các đèn trong nhà sáng trưng, cho đồ đạc càng thêm rực rỡ. Con Phục nhìn thấy lại càng thêm đắc ý. Sắp nhỏ ăn cơm xong rồi, bà Phủ biểu con Phục coi rửa tay rửa miệng và bưng nước cho chúng nó uống. Tới chừng người nấu ăn bưng đồ nấu ăn dư đem xuống bếp hết rồi, bà Phủ mới kêu ông Cao mà dặn chừng dưới nhà bếp ăn cơm thì kêu con Phục nó xuống nó ăn. Thật một lát sau, ông Cao lên kêu con Phục xuống nhà bếp mà ăn cơm với ông, cùng với người nấu ăn và người tài xế. Đồng hồ gõ 8 giờ, cô Liên Hoa là con gái lớn của ông Phủ đứng trên thềm nhà và lên tiếng kêu lớn: "Phục, mày làm giống gì đó, bà biểu mày lên nhà trên cho bà giải việc." Người shopper lúc đó mỉm cười và lên tiếng nói với ông Cao: "Nè nè, con Phục là con nhà bác, đứng dây chị, mà cô Hai cô kêu bằng mày ha." Con Phục nghe mấy lời bình phẩm đó, nhưng mà nó cũng không buồn. Nó hăng hái bước lên trên lầu, thấy ông Phủ nằm trên bộ ván lớn, đang hút ô áp phiện. Bà Phủ thì nằm phía bên kia, còn cô Liên Hoa thì đứng dựa bàn đọc sách. Hai cậu nhỏ thì chơi giỡn, cười om sòm. Bà Phủ thấy con Phục thì bà lên tiếng nói: "Đâu, bước lại gần đây đã nghe thím dặn nè. Mày là con cháu trong nhà, thím tin cậy lắm, nên thím mới đem về thím nuôi. Vậy phải hết lòng lo coi sóc công việc trong nhà cho chú thím. Đừng có làm công chuyện dưới nhà bếp, ở dưới có thằng bếp nó lo. Còn ngoài vườn á thì có ông già Cao, ổng lo nhổ cỏ tưới cây. Mày cũng khỏi làm những việc ấy, mày chỉ lo nội nhà trên với coi sắp nhỏ mà thôi. Con Liên Hoa nó học nhà trắng, một tuần á nó mới về nhà một ngày, mà nó đi hay là về đều có xe hơi đưa rước, cho nên mày khỏi lo. Chỉ có hai đứa nhỏ nó học ở trường Cầu Kho ở đây á, mỗi buổi học phải đưa, chừng tan học thì phải rước. Xưa rày á thì ông già Cao đưa rước hai đứa nó, mà ổng thì già cả lụm cụm quá, cho nên thím không có vừa lòng. Thím muốn mày lãnh đưa rước em đi học thì thím mới chắc ý. Vậy hãy khuya thức dậy á thì mày lo quét nhà cho sạch sẽ nè, rồi đưa hai em đi học. Một lát trở về á coi giặt áo giặt quần cho nó, lo dọn dẹp trên nhà lầu. Gần tan học thì đi rước em, rồi về coi chừng cho nó ăn nó ngủ. Công việc của mày chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Dọn dẹp nhà trên lầu, săn sóc hai đứa nhỏ, nghe chưa?" "Nè, thế mày dặn phải nhớ mà làm nghe. Con gái thì phải siêng năng, đừng có ham chơi bời mà hư thân. Phải ráng làm công chuyện cho giỏi. Rồi thế mày sẽ sắm quần áo cho bà bận. Tôi phải ngủ ở trên nhà trên, ngủ bộ dáng ở phía sau đó, để có chuyện gì thím mày kêu cho dễ, nhớ không?" Con Phục nó dạ dạ và nó cúi đầu chứ không nói gì hết. Bà Phủ lại lên tiếng nói tiếp: "Thôi, lại bóp chân cho thím một chút coi. Ta nói ngày nay ngồi trên xe hơi sao mà mỏi cái bắp chân quá." Con Phục nó bước lại đứng dựa ván mà bóp chân cho bà Phủ. Nó bóp chân rồi đến đấm lưng, đấm bóp trót nửa tiếng đồng hồ, hai tay nó mỏi muốn rụng rồi. bà mới dắt vô trong chỉ một bộ ván nhỏ có trải một cái chiếu trắng cũ mà biểu nằm đó ngủ. Trước khi bước ra bà còn lên tiếng dặn thêm. Thôi, ngủ cho sớm, đặng sáng dậy sớm mở cửa quét nhà, rồi đi theo ông Cao đưa sách nhỏ đi học một lần cho biết đường. Để ngày mai tao đi chợ mua vải rồi mướn may quần áo mới cho mà bận. Con Phục vì lạ người lạ chỗ cho nên nó nằm thay thao thức hoài, nó ngủ không được. Tuy nó ăn cơm dư với bạn bè ở dưới nhà bếp, tuy phần việc cắt cho nó làm là phần việc của tôi tớ, tuy nó ngủ bộ ván nhỏ với một manh chiếu cũ không có mùng mền, nhưng mà nó không để ý đến những việc đó. Nó cứ nhớ được đi xe hơi, được nằm trong nhà lầu, nhất là nhớ những câu như là con cháu trong nhà, hay là tinh lắm mới đem về nuôi, may quần áo cho mà bận. Bởi vậy trong lòng nó vui vẻ, không oán hận chú thím, cũng không buồn với bổn phận của nó chút nào hết. Cách một lát sau, nó nghe bà Phủ kêu ông Cao biểu đóng cửa, rồi bà dắt ba đứa con lên lầu. Ông Phủ nằm hút thêm ít điếu thuốc phiện nữa, thì ông cũng tắt đèn mà lên lầu, mang dài hàm ếch bước lên thang lầu, tiếng nghe lẹp xẹp. Phong Phục vẫn còn thao thức, nó nhớ mặt cha nó hồi trước, cũng giống như mặt chú nó, duy là cha nó thì còn tóc, còn chú nó thì hớt tóc ma ninh. Cha nó nghèo cho nên quần áo cũ rách, còn chú nó giàu cho nên chân vớ, chân dài. Nó nhớ chú nó gặp nó không có nhắc gì đến cha nó. Nó suy nghĩ không hiểu tại sao như vậy. Suy nghĩ một hồi riết rồi nó cũng ngủ quên. Trời sáng, con Phục mới thức dậy mở cửa đi rửa mặt, rồi kiếm chổi quét nhà, quét ván, lau ghế, lau bàn. Ông Phủ dậy trước. Ông biểu cô Liên Hoa sửa soạn rồi ông kêu tài xế đem xe hơi ra và đưa cô vô nhà trắng cho kịp giờ học. Ông lại biểu con Phục kêu coi bận quần áo cho hai đứa con nhỏ của ông là Trinh và Tường, coi lấy bánh mì với sữa bò cho chúng nó ăn rồi dắt chúng nó lại trường cầu kho. Ông Cao cũng đi theo mà chỉ đường một lần cho con Phục biết để lần sau nó đưa rước một mình. Xe hơi đưa cô Liên Hoa trở về nhà rồi thì lúc đó bà Phủ mới thức dậy. Bà trang điểm, thoa dồi, thay quần, đổi áo trót một tiếng đồng hồ. Xong bà mới lên xe hơi mà đi chợ Bến Thành. Tới chừng bà trở về, bà kêu con Phục chạy ra ôm vô mấy gói đồ của bà mới mua. Ông Phủ hỏi bà mua cái gì mà lục cục tới 3-4 gói. Bà mở một gói ra là gói vải đen, bà nói là để may quần cho con Phục. Rồi bà mở một gói nữa là gói vải trắng có lộn vải bông, bà nói hai thứ vải đó để may áo cho con Phục. Rồi mở luôn gói thứ ba, lấy ra một cái khăn tròn hầu bằng lụa trắng. Bà kêu con Phục lại biểu đội thử cho bà coi. Con Phục nước da trắng đỏ, gương mặt tròn trịa cho nên nó đội cái khăn mới lên thì mặt mày sáng rỡ, coi vô cùng đẹp đẽ. Bà Phủ ngắm nghía nó rồi bà cười, móc túi lấy ra một cái gói nhỏ bằng ngón tay, bà đưa cho nó và lên tiếng nói. Thím cũng có mua một đôi bông nhận hộp đây, đeo thử coi. Con Phục thấy đôi bông thì nó chóa mắt, trong lòng mừng phấn khởi, cảm phục chú thím hết sức. Tuy đôi bông đáng giá chừng 1.50 đồng, nhưng mà thổ nay nó thấy chưa được đeo lần nào. Bởi vậy nó cũng mừng giống như người ta mới sắm được đôi bông xoàn. Vợ chồng ông Phủ lúc đó mới dắt nhau lên lầu, nó lén lại đứng trước một cái tủ kiếng mà ngắm nghía, thấy hai trái tai hộp chối sáng thì nó lấy làm đắc ý lắm. Thường nghe mật ngọt thì hay chết ruồi, kim tiền thì làm mê chúng. Thật quả con Phục vì mấy lời dịu ngọt của bà Phủ, rồi lại vì mấy thước vải với một đôi bông tai mà nó sanh mối cảm tình trong lòng. Mới về ở một vài ngày, nó thương yêu kính phục chú thím như trời biển. Đưa rước hai đứa nhỏ đi học thì nó ân cần sốt sắng, mà về nhà chẳng lúc nào nó ở không. Nó quét nhà, quét cửa, xong rồi lau bàn, lau tủ. Trưa nắng thì giặt đồ đem phơi, chiều mát thì lo tắm rửa cho sắp nhỏ. Đã vậy mà nó còn phải lo hầu trầu, hầu nước cho bà Phủ, bằng đêm phải đấm bóp cho bà. Nó làm không hở tay mà trong lòng nó vui, không tiếc cái thú quê mùa mà thông thả ở dưới cây lậy chút nào hết. Cách mấy ngày sau, bà Phủ mướn may quần áo mới xong rồi. Bà đưa con Phục một cái áo vải trắng bông đỏ với một cái quần vải đen, bà biểu bận thử cho bà coi. Con Phục sẵn có nhan sắc mà hôm nay nó tắm gội sạch sẽ, mặt mày tay chân tóc tai vén khéo, cho nên bận đồ mới vô coi nó càng thêm đẹp đẽ bội phần. Bà nhìn nó, bà cười rồi bà đi mở tủ lấy ra một chiếc đồng trơn. Bà đưa cho nó và lên tiếng nói. À, có một chiếc đồng hồi trước sắm cho con vú của thằng Tường đây. Con vú thôi ở, tao giận tao đòi lại. Đâu, mày đeo thử coi vừa hay không? Con Phục nó thấy chiếc đồng, rồi nó cầm đeo vô trong tay trái. Vì cườm tay của nó trắng nõn lại no tròn cho nên đeo chiếc đồng khích khao coi vừa và đẹp lắm. Bà Phủ lên tiếng nói. Đeo vừa thì lấy mà đeo, xong phải giữ nghe không, đừng có làm móp á. Con Phục được đeo bông tai, được bận quần áo mới, rồi bây giờ được đeo vòng đồng nữa, thì sự vui mừng của nó chẳng có chi bằng. Nếu lúc này mà có vợ chồng Cai Tuần Kim lên mà khóc lóc năn nỉ xin nó trở về, thì dầu nói thế nào nó cũng không chịu trở về. Ở được mấy tháng, con Phục tuy làm cực khổ, nhưng mà nó không phiền trách, nó chỉ buồn có một điều là hay bị cô Liên Hoa mắng chửi và bị hai cậu nhỏ đánh đập, ngắt nhéo. Một bữa chủ nhật lối 5 giờ, thì có bà Hộ ở trong chợ lớn ra thăm bà Phủ. Con Phục nó lăn xăng lo trầu nước. Lúc đó cô Liên Hoa ở trong nhà tắm. Cô kêu nó ôm xòm, biểu lấy quần áo cho cô thay, mà bị nó bận mắc chế nước cho nên không thể nào đáp ứng mau lẹ được. Tới chừng nó lấy quần áo vô tới nhà tắm, thì cô Liên Hoa giật cái quần đập lên trên đầu nó và lên tiếng chửi. Cái đồ chó đẻ, tao kêu mày sao mày ở miết ở ngoài vậy? Cái mặt sao giống đĩ ngựa quá à? Con Phục nó bị đập cái quần lên đầu và bị chửi nó, thì nó tức giận quá không thể dằn được cho nên nó mới nói lớn. Mày hổn hả Liên Hoa? Để tao mét với chú thím cho mày coi. Cô Liên Hoa chẳng những không sợ còn xỉ vào trong mặt nó và lên tiếng nói. Mày mét hả? Mày mét thì kệ cha mày, tao không sợ đâu, cái đồ đĩ. Con Phục nó giận đến ứa nước mắt. Nó quay trở lên nhà lầu, nó thấy bà Phủ đang ngồi nói chuyện với bà Hộ, thì nó bước lại ngay trước mặt bà và nó lên tiếng nói. Thưa thím, con Liên Hoa nó hổn quá à, nó đập quần ở trên đầu tôi, nó chửi cha tôi, nó mắng tôi là đồ chó đẻ, đồ đĩ ngựa. Ê, nó chửi mày thì kệ mày, tuồng mày mặt, nó đập cái đầu quần trên đầu không đáng hay sao? Cái đồ vô phép, có khách nó theo làm rộn mà, không để nói chuyện, đi chỗ khác. Con Phục nó nghe tới đây thì nó riêu riếu nó bước ra, liếc mắt nhìn thấy ông Phủ đang nằm hút thuốc phiện tại bộ ván gần đó mà ông không nói tiếng nào hết, thì nó bước lại cái thềm bên trái nhà ngồi khóc thúc thích. Một lát sau khi khách đã về rồi, bà Phủ mới kêu nó vô và bà lên tiếng nói. Phục, mày vô phép quá, tao đã có dặn mày rồi, nhà tao là nhà quan, ăn ở phải cho có lễ nghĩa. Trước mặt khách sao mày dám kêu tao bằng thím? Sao mày dám kêu cô hai bằng con Liên Hoa? Tao nói một lần này nữa cho mày biết nghe không? Nếu mà mày muốn ở trong nhà tao á, thì mày phải kêu Liên Hoa bằng cô hai, phải kêu hai đứa nhỏ bằng cậu ba và cậu tư, chứ không được phép kêu con này, thằng kia nữa, nghe không mày? Còn hồi nãy, tại sao con Liên Hoa nó mắng chửi mày? Dạ thưa, hồi nãy tôi mắc chế nước cho khách uống, cô hai đi tắm. Cô kêu tôi đem quần áo mà tôi mắc chế nước, nên phải chậm trễ một chút. Cô giận, cô đánh chửi tôi. À, dữ không? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng bày đặt thưa gửi chi cho nó lộn xộn. Nó biểu lấy quần áo cho nó thay, sao không lấy cho mau? Rồi để đây rồi nó lạnh, rồi nó đau, rồi sao? Mai mốt đừng có vậy nữa nghe hay không? Con Phục nó nghe chú nó nói như vậy, thì nó không còn trả lời gì được nữa. Nó đứng trần trần. Vợ chồng ông Phủ mới dắt nhau ra ngoài nhà để xem hoa. Sáng bữa hôm sau, Liên Hoa lên xe đi vô trong trường. Con Phục đưa Trinh và Tường đi học. Nó còn nhớ đến việc hôm qua đã bị mắng chửi, mà còn bị quở trách cho nên trong lòng nó không vui. Thình lình, Tường vụt chạy trước. Con Phục nó thấy thằng nhỏ, nó sợ bị vấp té cho nên nó mới kêu lớn theo. Ê, đừng có chạy. Mày chạy rủi mày té rồi tao bị rầy sao? Tường nghe la thì nó đứng dậy, nó đứng lại, nó trợn mắt, nó nhìn con Phục. Tới chừng con Phục với thằng Trinh đi tới thì nó mới lên tiếng nói. Con chó, sao mày dám rầy tao? Nói vừa dứt lời, nó lại lấy cái sách mà đập con Phục. Thằng Trinh chạy tới xô thằng Tường ra và lên tiếng nói. Nè, mày hổn hả Tường? Sao mày kêu chị Phục là con chó? Mày á, hổn trời đánh mày cho mày coi. Tường thấy Trinh binh con Phục thì nó giận lắm, cho nên nó cùng Hoàng nó bỏ đi, miệng nói lẩm bẩm. Để tao về tao mét má cho coi. Nè, mày về mày giỏi đó, mày về mày mét đi. Tao làm chứng cho chị Phục cho. Mày hỗn, mày chửi, mày đánh chị, mày còn ham về nhà mét nữa hả? Con Phục nó tuy bị đánh chửi, nhưng nó được Trinh binh thì nó không thấy phiền, cho nên nó dịu ngọt dỗ hai đứa nhỏ rồi dắt vô trong trường. Tới chừng nó trở về một mình đi dọc đường, nó nhớ mấy lời thằng Tường hăm mét má hồi nãy thì trong lòng nó lo lắm. Lo là thằng Tường sẽ mét rồi chú Thím sẽ rầy la nữa. Nó vừa đi vừa suy nghĩ thì thình lình ở sau lưng có tiếng người đàn bà lên tiếng hỏi. Em ở dưới ông Phủ bà Phủ phải không em? Ở tháng nhiêu vậy? Nó giật mình quay lại thì thấy một người đàn bà gánh bánh canh với chè đậu đi bán. Bà trực trạc chừng 35 tuổi, mặc quần lãnh và áo bà ba xuyến đen, bộ dông dãy gọn gàng. Người ấy thấy con Phục quay lại thì mỉm cười lên tiếng nói tiếp. Em ăn bánh canh không em? Bánh canh bữa nay ngon lắm á. Con Phục nó dừng lại rồi nó mỉm cười và nó lên tiếng trả lời. Tôi không ăn, tôi không có đem tiền theo. Không có sao đâu mà, chị bán chịu cho. Em ở với ông Phủ qua biết, xa lạ gì mà ngại. Người đàn bà đó vừa nói, vừa để gánh giữa lề đường rồi múc một chén bánh canh mà đưa cho con Phục. Bánh canh còn nóng, hơi lên nghi ngút. Con Phục thấy bánh canh ngon, lại nghĩ thằng Trinh khi thì cho nó 1 xu, khi thì cho nó 2 xu. Mấy tháng nay nó giấu nó để dành được một cách ở nhà, dầu xài vài 3 xu chắc cũng không có sao. Bởi vậy nó bưng chén bánh canh và nó lên tiếng hỏi. Chị múc bao nhiêu vậy? 2 xu thôi. Tôi ăn rồi, mai mốt tôi gặp chị nữa, tôi sẽ trả tiền nha. Được mà, chị em, thứ 1-2 xu mà nghĩa gì đâu, giàu không trả cũng được. Chị bán chịu, có nhiều người xấu, họ ăn rồi họ không trả tiền thì chị cục vốn á. Ta coi theo người ta bán chịu chứ. Chị bán cho tôi thì để bữa nào tôi gặp chị tôi sẽ trả tiền. Chứ đừng có lại nhà mà đòi nghe, nhớ nghe. Chàng ơi, ai mà giải quá vậy, cần gì mà em phải dặn. Con Phục lúc này nó không nói gì nữa, nó ngồi dựa cái gánh mà ăn bánh canh. Người bán chè và bánh canh ngó nó rồi lại lên tiếng hỏi tiếp. Em ở nhà ông Phủ có sướng hay là cực? Không phải ở mà. Còi, chị thấy em ở trong đó. Ở cái nhà cũ trong đường Nguyễn Tấn Nghiệm kia chứ đâu. Phải, tôi ở đó mà không phải ở đợ. Vậy chứ ở làm sao? Tôi là cháu của ông Phủ đó. Tôi kêu ông bằng chú ruột. Cháu ông Phủ hả? Chị bán chè nghe đến đây thì lấy làm ngạc nhiên. Chị ngồi ngó con Phục trân trân. Con Phục và bánh canh vừa cười vừa lên tiếng nói tiếp. Tôi nói thiệt chứ, cháu ruột á. Cha tôi hồi trước là anh ruột của ông Phủ. Cha mẹ tôi mất rồi, chú Thím tôi mới kiếm tôi đem về nuôi. Cháu ông Phủ sao bận đồ giải đi chân không? Ít như là ở đợ với ổng vậy. Em đừng có chịu. Em về em nói với ông Phủ nè, phải mua đồ hàng lụa cho em bận, phải sắm vài dép cho em mang. Ông Phủ giàu sang, con gái ổng thấy bận đồ tốt đi xe hơi, con cháu ổng sao cho ăn bận như vậy được. Ăn bận như đầy tớ vậy đó. Rước tôi về rồi, Thím tôi mới mua mai quần áo này cho tôi bận đó. Tốt lạnh gì, đừng thèm. Hồi trước em ở đâu? Tôi ở dưới cây lậy. Em nghe lời chị nè, về đòi mai áo quần hàng cho em bận, đòi mua dài cho em mang. Cháu ông Phủ gì mà đeo bông hột chai, phải đòi mua bông hột xoàn mà đeo. Ai mà dám. Em sợ vợ chồng ông Phủ đó hay sao? Sao lại không sợ? Bộ hay đánh em lắm hả? Không có đánh. Chú Thím tôi có rầy chút đỉnh, mà đứa con gái lớn với thằng Út á thì nó hỗn lắm, nên nó hay đánh chửi tôi. Hai cái đứa nhỏ hỗn như vậy mà ông Phủ bà Phủ không rầy nó hả? Không, chú Thím tôi cưng con của mình lắm. Con á là máu, cháu là mủ. Tại em nghèo nàn côi cút nên mới bị hất hủi cái thân như vậy đó, chứ phải em giàu thử coi. Nuôi em trong nhà có bắt em làm công chuyện hay không? Không có làm giống gì lắm. Phần tôi thì đưa rước hai đứa nhỏ đi học, Về nhà thì tôi quét nhà, quét cửa, lau ghế, lau bàn, giặt đồ, tắm rửa cho sách nhỏ. Có khách thì lo trầu nước, thay ống nhổ. Tối thì bóp chân, đấm lưng cho thím tôi. Có vậy thôi à. Trời ơi! Công việc làm quá công việc của một đứa đầy tớ. Vậy mà em nói không có giống gì lắm hả? Vậy chứ còn đợi cái giống gì nữa? Công việc làm không có cực gì lắm. Chỉ có cái tôi phiền cái hai đứa nhỏ đó. Nó mắng chửi tôi hoài ha. Nuôi mà biết thương kìa. Cho em ăn học. Làm cho em sung sướng tấm thân. Chứ nuôi mà bắt làm công việc như đầy tớ. Lại khỏi trả tiền mướn. Đó là lường công chứ nuôi cái giống gì. Đừng có thèm ở. Nè, chị coi em lịch sự lắm. Mặt mày thì trắng trẻo. Tai trơn dịu nhiễu à. Em đi theo chị đi. Rồi hả, chị gả em lấy chồng. Chắc là em sẽ sung sướng hơn. Tôi còn nhỏ mà lấy chồng cái giống gì? Lớn đại rồi còn nhỏ gì? Nè, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 16 tuổi, Tết này thì 17 tuổi. Dữ hồn, 16, 17 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa? Cỡ đó có chồng, phải lắm rồi. Con Phục ăn hết bánh canh xong rồi nó trả chén cho chị bán bánh. Rồi nó ngồi bẹp xuống đất, khoanh tay trên đầu gối mà suy nghĩ. Chị ta rửa chén, úp lên trên tràn vừa cười vừa lên tiếng nói tiếp. Cái sắc đẹp của em đó, nếu mà có độ trang điểm hả, thì mấy ông, mấy thầy họ mê chết luôn á. Đời này, con gái có sắc đẹp thì lo gì mà không sung sướng. Chị vừa nói tới đó, thì lúc đó có một cái xe hơi mui kiến chạy ngang. Trong xe có một người đàn bà trẻ tuổi, trang điểm thật đẹp, quần áo thật tốt, ngồi coi giống như tiên nữ giáng trần. Xe chạy qua khỏi rồi, chị bán chè mới lên tiếng nói. Nè, người đó là con hai kêu. Hồi nhỏ đó nghe, má nó nghèo lắm. Nó đi gánh nước lỡ vai. Nó lấy tay mấy năm á, rồi sau đó đụng một thằng mái chính mê nó quá. Bây giờ nó có nhà tốt nè, nó đi xe hơi, coi sướng không? Chị biết nó lắm. Nó là con của thím Tiều hồi trước ở chợ đuổi chứ đâu. Hồi nhỏ nó có lịch sự được như em vậy đâu. Con Phục nó nghe như vậy thì nó thở dài một cái, rồi nó đứng dậy nó phủi đít. Chị bán chè cũng đứng dậy theo để gánh lên trên vai và lên tiếng dặn. Nè, bữa nào em có rảnh qua nhà chị chơi nha. Qua chị ở ngoài cầu Rạch Bần á, em ra tại cầu đó, em hỏi thăm là chị ba có bán chè, thì ai cũng biết hết, nhớ nghe. Chị bán chè nói xong, chị bắt đầu gánh. Và chị vừa đi vừa rao là ai ăn bánh chè đậu hay không. Tiếng rao của chị nghe rất lãnh lót. Con Phục lúc này nó thủng thẳng nó đi về. Bên tai nó còn văng vẳng những lời của chị ba có. Và trước mắt nó còn lao sao cái xe của cô Hai Kiều. Ngày qua tháng lại, tuy con Phục làm công việc khổ mà cứ bị rầy la mắng chửi. Và nó cứ nghe những câu châm chích của chị ba, rồi nó làm cho nó hết hân hoan vui vẻ. Nhưng nó cũng ráng nó an phận mà ở để làm tôi mội cho chú thím suốt một năm rưỡi. Vào một buổi sớm mời, con Phục nó đi rước trinh và Tường đến nhà thì thấy có một người con trai chừng 20 tuổi, mặt trắng trẻo, mặc một bộ đồ Âu phục bằng nỉ xám, chân thì mang giày vàng, đang ngồi tại bộ ghế giữa mà nói chuyện với vợ chồng của ông Phủ. Và ông Phục nó nghe người con trai đó kêu ông Phủ bằng dượng. Bà Phủ thấy Trinh và Tường thì bà lên tiếng kêu và nói: "Lại xá anh hai đây nè, quên anh hai hay sao?" Trinh và Tường bước lại xá người con trai đó. Người đó níu tay kéo hai đứa nhỏ vào lòng. Con Phục thì đi thẳng vô trong, thấy ông già cao quét dọn một cái giường sắt thở nay để trống không. Ông Phủ lúc đó cũng bước vô và lên tiếng nói với ông cao: "Quét dọn cho sạch sẽ nghe, rồi lên lầu vác tâm niệm lớn trải ra. Nhớ dọn cho cậu hai ngủ dưới này để ban đêm cậu học cho nó thông thả." Người con trai ngồi ngoài trước nói chuyện mà ông Phủ kêu bằng cậu hai đó tên thật là Võ Phi Hùng, con trai lớn của thầy hội đồng Võ Phi Thành ở Cái Vồn, ở dưới Cần Thơ. Thuở nay cậu học trường trung đẳng ABE ở ngoài Hà Nội, thi tú tài đậu được lần thứ nhất. Nay nghe trường trung đẳng Sasolo lớp 3 ở Sài Gòn, mở đủ các lớp học thi tú tài, cho nên cậu về xin vô trong đó học thêm một năm chót, đặng thi lần này lần thứ nhì lấy bằng cấp tú tài cho đầy đủ. Nhưng mà cậu sợ ở trong trường tù túng cho nên cậu tính ở ngoài, rồi mua xe máy, mỗi bữa cởi đi học cho thông thả. Vả lại bà Phủ có một người anh trai với một người em trai mà thôi. Anh là thầy hội đồng Võ Phi Thành, còn em là Võ Phi Lung, mới được cấp bằng làm cai tổng cũng ở miệt Cái Vồn. Cậu Võ Phi Hùng này là con trai của thầy hội đồng Thành, thì kêu bà Phủ bằng cô ruột, bởi vậy cậu ghé thăm vợ chồng ông Phủ và xin ở đậu để mà đi học. Đã có tình cô cháu mà cha mẹ của cậu lại giàu sang thì dĩ nhiên vợ chồng của ông Phủ phải niềm nở trọng đãi, đồng ý cho ở liền, cho nên dọn dẹp giường nệm lăng xăng. Cũng một hạng cháu mà cháu của ông thì hèn hạ như tôi tớ, lại còn bị đánh chửi, còn cháu của bà thì được hậu đãi giống như thượng khách, được ngủ giường nệm sắt, được ăn cơm chung với vợ chồng ông Phủ. Từ bữa đó con Phục nó còn cực thêm hơn nữa, là nó phải giặt khăn, giặt vớ, giặt quần cho cậu Hai Hùng. Cậu tập cho nó ít lần, rồi nó đánh nón, đánh dài, để mà đánh trắng những món đó cho cậu nữa. Cậu Hai thì có tính vui vẻ, nói với con Phục thì dùng lời dịu ngọt luôn luôn. Cậu Hai nói chuyện với nó mà hễ nói thì cậu cứ nhe răng ra cười. Năm ba bữa cậu lại cho nó hoặc là 5 xu hoặc là 1 cắt để đền ơn cho nó giặt đồ cho cậu. Bởi vậy cậu ở như vậy cho nên con Phục nó tuy cực mà nó không phiền, coi bộ nó lại sốt sắng mà phục vụ cậu nhiều lắm. Cậu Hai Hùng ở nhà ông Phủ, ban đêm cậu ngủ một mình trong cái phòng ở tầng dưới. Con Phục tuy ngủ tầng dưới nhưng mà nó nằm một cái xếp nhỏ ở phía sau, còn vợ chồng ông Phủ với mấy đứa con thì ngủ trên lầu. Đêm nào cũng vậy, lối 9 giờ thì vợ chồng ông Phủ dắt con lên lầu, cậu Hai thức để học khuya, chẳng có bữa nào cậu tắt đèn đi ngủ trước 11 giờ. Cậu ở được vài tháng thì vào một đêm nọ, trời mưa dầm về, giông gió vùng vục, vợ chồng ông Phủ biểu ông Cao đóng cửa, rồi dắt mấy đứa con lên trên lầu. Cậu Hai Hùng ngồi tại bàn viết mà làm bài, ngoài sân mưa gió ầm ầm, dầu ở tầng dưới có la làng ở trên lầu cũng không nghe. Cậu Hai đến đây thì cậu buông cây viết, cậu lấy một điếu thuốc ra hút, rồi đi nhẹ nhẹ vô phía sau, lại cái xếp nhỏ tối mò chỗ con Phục nằm ngủ đó, cậu mới lên tiếng cậu kêu. Ê, Phục ơi, Phục, Phục, hồi sớm mơ qua đưa cái khăn mù so cho em giặt rồi em để đâu vậy Phục? Thưa, tôi giặt rồi, tôi xếp để ở trong giường của cậu á. Đâu đâu em dậy em lấy đưa cho qua coi, trời mưa sao tự nhiên muốn sổ mũi quá. Cậu trở ra bàn viết mà ngồi, một lát sau con Phục nó cầm cái khăn nó đem ra nó đưa cho cậu. Cậu vối nắm tay nó kéo lại một bên cậu. Nó quay mặt ngó lên thang lầu, miệng chúm chím, mắt cỡ sượng trân, và nó trì lại gỡ tay của cậu ra. Cậu thì một tay cứ nắm chặt tay nó, còn một tay thì choàng ôm ngang mình nó và lên tiếng hỏi. Nè nè, em muốn đội khăn mới hay là muốn sức dầu thơm không? Qua mua cho. Cậu buông ra, chú thím tôi hay, tôi bị đòn chết. Cậu không buông, cứ ôm mà hung hai bên gò má nó. Nó dùng gỡ ra được rồi đi riết rụt vô trong cái gáp xếp để mà ngủ. Tối bữa hôm sau thì cậu Hai Hùng cũng ngồi học một lát, nghe trên lầu bắt đầu im lìm. Cậu len lén đi vô trong buồng của cậu, lấy một cái khăn lụa, một ve dầu thơm mà cậu mua hồi chiều. Cậu lại mở bóp, lấy một đồng bạc, rồi cầm hết trong tay mà đi nhẹ nhẹ vô trong chỗ phòng con Phục. Bữa nay trời có trăng cho nên trong cái gác xếp không tối lắm. Mờ mờ cậu thấy dạng con Phục nó nằm co trên bộ ván nhỏ. Cậu vừa bước vô thì nó cựa mình, rồi nó quay ra mà ngó, nhưng mà không hỏi, không nói gì hết. Cậu biết là nó còn thức. Cậu bèn ngồi ghé trên bộ ván, nhẹ nhẹ kéo tay nó và nói nhỏ. Nè nè, hồi chiều á, đi học về á, qua ghé qua chợ Bến Thành, qua mua cho em cái khăn với cái ve dầu thơm đi nè. Qua cũng nè cho em thêm đồng bạc em cất để dành ăn bánh ngang. Chừng nào xài hết á, em cứ nói đi, rồi qua cho nữa. Tội nghiệp cho thân phận con gái, nhất là không có học giống như con Phục. không hiểu nhân tình, gặp cảnh như vậy thì đâu có suy nghĩ để mà chống cự, để có thể giữ mình tiết sạch giá trong cho được. Nếu la lên thì sợ xấu hổ, mà lại còn sợ bị đánh chửi nữa, rồi thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà. Muốn năn nỉ xin cậu hai đừng có làm việc quấy thì không được, huống chi mình là người hèn hạ, còn phận của cậu là người sang giàu, có nhiều tiền, bận đồ tốt, học giỏi, nói hay. Mấy tháng nay cậu tử tế với mình, bây giờ lại còn mua đồ cho mình nữa, lẽ nào mình kháng cự mà làm mất lòng của cậu? Có lẽ bởi vì tình cảnh và suy nghĩ như vậy, cho nên con Phục nó nắm lấy cái khăn, ve dầu thơm và đồng bạc. Cậu Hai Hùng xô nó nằm xích vô trong, rồi cậu nằm xuống với nó, mà nó cũng không chống cự gì hết, để cậu thông thả, muốn thế nào thì tự ý. Việc gì cũng vậy, khó là lúc khởi đầu mà thôi. Đường đi đã qua một lần, lần sau không còn bỡ ngỡ gì nữa. Cho nên đêm sau cậu Hai Hùng học xong, rồi cũng tắt đèn, đi ngủ, thì cậu đi thẳng vô trong cái gác xếp, nắm tay dắt con Phục qua phòng ngủ của cậu mà ngủ. Ngủ đến hừng sáng, rồi nó mới quay trở về cái xếp của nó. Kể từ đó về sau, cậu Hai cứ làm như vậy hoài, nhưng mà ban ngày thì cậu làm bộ tề chỉnh như thường, nói năng ngay thẳng, không bao giờ pha lửng hay nói đùa. Con Phục càng ngày càng thay đổi dốc dáng. Bây giờ nó ăn mặc sạch sẽ hơn hồi trước, tóc tai vén khéo hơn, mà nhan sắc coi có mồi còn đẹp hơn. Ông Phủ là đàn ông, cho nên ông thấy cháu trổ mã sửa dáng. Còn bà Phủ là đàn bà, tự nhiên con mắt của bà khác hơn ông. Bà nhìn thấy con nhỏ đổi thay dáng điệu thì bà sinh nghi. Rồi ít tháng sau, bà thấy cái bụng nó càng ngày càng lớn thì bà lại càng sinh nghi thêm nữa. Một hôm có lễ cho nên các trường cho học sinh nghỉ một tuần. Cậu Hai Võ Phi Hùng về cái vồn để thăm nhà. Vào một đêm, bà Phủ biểu Liên Hoa dắt hai em lên lầu mà ngủ trước. Còn bà nằm tại bộ ván chỗ ông hút thuốc viện mà nói chuyện với ông. Tới chừng sắp nhỏ lên lầu hết rồi, bà mới lên tiếng nói với ông. Tôi coi bộ con Phục sao tôi nghi quá à. À, bà nghi cái gì? Tôi coi bụng nó sao một ngày một lớn, in như là nó có chữa vậy đó. Ê, nó ở nhà hoài đâu có lấy ai được đâu mà có chữa bà. Ông khéo nói giữ hồn, sao lại lấy trai không được. Mỗi ngày nó đưa rước bầy trẻ, nó muốn lấy trai có khó gì đâu. Mình có theo mà giữ nó đâu, cho nên nó sợ chứ. À, nó đưa rước bầy trẻ đi có một lát rồi về, bà thấy mà ngày giờ đâu mà trai với gái không biết nữa. Sao không có, đưa hay là rước cũng vậy. Đây lại đó mà nó đi hơn một giờ đồng hồ. Nó đưa bầy trẻ lại trường, rồi nó ghé nhà nọ, nó trai gái, mình biết sao được. À, ủa mà... Mà bộ bà thấy cái bụng nó lớn hả? Thiệt hả? Tôi thì tôi không để ý. Ông á, lớn, lớn thiệt. Coi như là có chữa 4-5 tháng gì đó. À, đâu đâu, để ngày mai tôi coi lại coi. Nếu mà thật sự nó làm cái chuyện khốn nạn lấy trai có chữa làm xấu hổ cho mình, thì đập đầu nó, cho nó ra ngoài sân để nó đi làm đĩ cho rồi. Chứ chứa nó trong nhà làm gì nữa. Ông đừng có nóng, việc đâu còn có đó. Để thủng thẳng coi lại coi. À thôi, để sáng mai tôi coi lại. Nếu mà thiệt nó có chữa hả, tôi đuổi nó ra khỏi nhà liền hả nghe bà. Qua ngày hôm sau, vợ chồng của ông Phủ thức dậy, rồi ngồi lại bàn ăn mà ăn cháo lót lòng với mấy đứa con. Con Phục đứng sau lưng của cậu Trinh để coi chừng múc cháo cho hai cậu nhỏ ăn. Ông Phủ đưa mắt nhìn nó một hồi, rồi ông mới lên tiếng hỏi. À, Phục, nghe tao hỏi nè, tại sao cái bụng mày lớn dữ vậy? Con Phục nó nghe hỏi, nó lật đật nó lấy tay nó che cái bụng nó lại, quay mặt chỗ khác mà không dám trả lời. Bà Phủ và hai đứa nhỏ cùng với cô Liên Hoa đều dương mắt lên nhìn nó. Nó càng khiêm khó chịu cho nên chỉ biết ứa nước mắt. Ông Phủ ngồi ăn hết chén cháo rồi ông mới buông đũa và nói. Mày nghe nè, cha mẹ mày chết hết. Mày á, cái thân á, bữa nói bữa no, thím mày á, thấy vậy, tội nghiệp đem về mà nuôi, được ấm no rồi, rồi sanh tật hả mày? Mày khôn á, thì mày nhờ, mày hư, mày dại á, thì mày chịu, tao không có cần. Nhưng mà ngạc gì á, mày ở trong nhà của tao, ai cũng biết mày là cháu của tao. Mày chữa quan đẻ lạnh gì á, thì còn gì danh giá của tao nữa hả mày? Tao nuôi mày ấm no sung sướng rồi mày đền ơn cho tao như vậy đó hả, cái đồ khốn nạn. Mày làm xấu cho tao, tao phải đập chết mày tao mới vừa lòng. Mày lấy cái thằng nào có chữa đó mày nói cho tao nghe thử coi. Con Phục nó đứng lặng cúi mặt xuống, nước mắt chảy ròng ròng, mà cũng làm thinh không chịu nói tiếng nào hết. Bà Phụ lúc này mới lên tiếng vào và nói: Thấy nó ở với người ta cực khổ, tội nghiệp, nên tôi mang về đây nuôi. Ai dè mà nó khốn nạn như vậy. Mà cũng phải lắm, cái cặp mắt con đó đó, không lấy trai thì sao được. Ông không nhớ hay sao, bữa tôi rước nó về đó, tối lại là nó ra nó đứng đường liền hà. Cái ốc nó là ốc làm đĩ mà. Thứ con cháu hư như vậy đó, biểu thương nó thì làm sao mà thương cho được đây. Mà mình có giận mà đuổi nó đi á, đố khỏi nó ra ngoài á, rồi nó gieo tiếng quán, nó nói là mình độc ác mà. Ông Phủ nghe bà nói như vậy thì ông càng thêm nổi nóng, cho nên ông vùng đứng dậy chạy lại đưa tay muốn bạt tay con Phục. Mà rồi ông nghĩ sao ông không đánh, ông xô cái vai nó và ông lên tiếng nói: Ê mày á, là cái đồ mồi rợ nè, mày á, mày giống chỗ nào, cái dòng nào ở đâu á, chứ cái dòng tao á không có hư thui như vậy. Tao muốn đập mày chết cho khuất con mắt tao nè. Mày lấy cái thằng nào đâu, mày chỉ cho tao biết một chút coi. Dạ, cậu hai lấy tôi. Ông Phủ lúc đó đang nóng giận mà bốn cái tiếng nói nho nhỏ đó vừa bay ra thì làm cho ông lạnh ngắt. Ông đứng xui xị quay lại nhìn bà không biết nói sao được. Bà Phủ cũng biến sắc mặt, môi tái xanh. Bà đứng dậy gọn gàng bước lại và lên tiếng nói với con Phục: Mày nói mày lấy cậu hai, mà cậu hai nào? Dạ, cậu hai ở trong nhà này. Hả? Mày nói làm sao? Cái léo mẹ tổ tiên mày, mày hư, mày thúi, mày làm đĩ, mày lấy trai đâu? Cho có chữa bụng thẻ lè rồi bây giờ mày nói sao? Mày đổ thừa sáng xả cho cháu tao hả? Cháu tao là như rồng, như phụng. Còn mày là cái quân ăn mài, cái quân mà rửa tích cho nó cũng chưa được. Sao mày dám nói như vậy hả mày? Hả mày? Bà Phủ vừa nói vừa xỉ vào trong mặt của con Phục. Nó sợ quá cho nên nó đưa hai tay ra bụm mặt lại. Bà giận lắm, bà giật cái chổi lông gà máng gần cây cột đó và đập loạn xạ lên trên đầu, trên vai của nó. Con Phục nó sợ quá, nó chạy vô nhà để tránh đòn. Bà Phủ vừa rượt theo vừa lên tiếng chửi tiếp: Đồ đĩ, mày phải đi ra khỏi nhà tao liền bây giờ. Đi, đi cho mau, tao không có chứa mày nữa, đi. Con Phục nó chạy tuốt vô trong cái gác xếp chỗ nó ngủ để mà trốn. Bà Phủ vô đến tận nơi và bà lên tiếng nói: Lột cái đôi bông tai với chiếc đồng trả lại đây, rồi trả lại, trả mau. Tưởng mày tử tế thì tao cho mày đeo vòng đeo bông, chứ mày khốn nạn như vậy thì không cho cái giống gì hết á. Mau cởi đồ trả lại đây mau. Con Phục nó lẳng lặng nó cởi chiếc đồng với đôi bông rồi đưa lại cho bà. Bà lấy đồ đó bỏ vào trong túi rồi bước ra nói: Mày gói áo quần ra rồi mày đi ra khỏi nhà tao lập tức. Mày còn ở ná thì tao đánh mày chết, tao nói cho biết nghe chưa. Tao cho áo quần đó là phước đức của mày lớn lắm. Lẽ ra tao lột trần lột truồng mày mới vừa bụng tao mà. Bà Phủ lúc đó bước ra ngoài uống nước cho đỡ giận rồi ngồi tại bộ ván mà ăn trầu. Bộ của bà vẫn còn hung hăng lắm. Bà thấy ông Phủ đang đốt đèn sửa soạn mâm hút thì bà lại lên tiếng nói với chồng: Đó, ông thấy không? Tôi làm phước cho cháu ông, tôi rước nó về tôi nuôi. Bây giờ nó trả ơn cho tôi kiểu đó đó. Cái quân này khốn nạn thiệt mà. Rau nào sâu nấy. Cha mẹ nó như vậy, sanh ra nó như vậy là phải lắm mà. Ông Phủ nghe bà nói thì không nói gì, chỉ ngồi lẳng lặng chùi ống hút. Cách một hồi lâu sau, con Phục nó xách một gói quần áo ở trong bước ra, nước mắt nước mũi lưng tròng. Nó bước lại đứng ngay trước mặt ông Phủ, xá ông một cái và lên tiếng nói: Chú ở lại mạnh giỏi, cháu đi. Ông Phủ gầm đầu nhìn mâm hút không nói tiếng nào hết. Con Phục trở lại xá bà Phủ một cái rồi đi ra cửa. Cô Liên Hoa đứng ngó theo, miệng chúm chím mỉm cười. Cậu Trinh cũng đứng ngó theo mà coi bộ cậu buồn lắm. Cậu nhìn theo thấy con Phục, cậu chịu không được, cho nên tới chừng con Phục xách gói bước xuống thềm thì cậu kêu lớn và hỏi: Chị Phục, chị đi thiệt hả chị? Con Phục nó quay lại lấy vạt áo lau nước mắt rồi không nói tiếng nào, lầm lũi bước ra cửa ngõ mà đi tuốt. Phong Phục nó lên, nó ở đất Sài Gòn đã 2 năm rồi, nhưng mà ngày cũng như đêm, nó mắc làm tôi mọi, được ra khỏi nhà là lúc đưa rước cậu nhỏ đi học mà thôi, chứ không được đi đâu chơi hết. Đường xá thì nó biết có khúc đường từ nhà ông Phủ lại trường học Cầu Kho. Thân tộc thì trừ ông Phủ ra, nó chẳng có bà con nội ngoại xa gần nào khác nữa hết. Bây giờ bị đánh đuổi đi, nó phải ra ngoài đường, nó bối rối không biết phải đi đâu, bởi vì nó quen khúc đường lại Cầu Kho, cho nên nó thủng thẳng nó đi lại đó. Lúc đó là bởi vì còn lễ, học trò chưa đi học, nhà trường đóng cửa vắng hoe. Con Phục để cái gối lên trên lề đường, rồi ngồi khoanh tay một bên. Lúc đó đã 9 giờ sáng mơi, trời nắng gắt, nó mở gối lấy cái khăn lụa trắng của cậu Hai Hùng mua cho nó đó, đội để mà che nắng. Mặt nó buồn mà đội cái khăn lên, thì gương mặt của nó có vẻ nghiêm nghị, coi đẹp đẽ vô cùng. Cái đường Galini hồi đó chưa có xe điện chạy, chỉ có xe hơi, xe kiến với xe kéo mà thôi. Nó ngồi ngó xe qua lại rồi bây giờ không biết phải đi đâu, phải quay trở về cai lạy sao? Về để mà lại vợ chồng cai Tuần Kim xin cho ở lại. Nghe nói đi cai lạy thì đi xuống xe lửa xuống Mỹ Tho rồi đi bộ về cai lạy được. Con Phục nó thò tay vô trong túi, nó móc tiền của cậu Hai cho ăn bánh đem ra mà đếm, thì chỉ còn có 5 cắt 2 xu, mà làm sao có thể đi xe lửa được. Chắc phải chờ cậu Hai lên để mà nói hết mọi việc cho cậu Hai nghe, rồi xin tiền cậu về mới được. Mà nghe nói lễ nghỉ học, cậu về cái vồn 1 tuần rồi cậu mới lên, bây giờ không biết ở đâu mà chờ cậu bây giờ. Con Phục nó cứ ngồi suy nghĩ tới lui, rồi nó sực nhớ, nó có quen với chị Ba Có là cái chị bán chè hôm trước. Chị hay rủ nó đến nhà của chị chơi, chị chỉ là nhà chị ở cầu Rạch Bằng, ra tại cầu đó hỏi thăm thì ai cũng biết. Nó tính đi kiếm nhà của chị Ba Có mà xin ở nhờ ít bữa, chờ cậu Hai lên xin tiền rồi sẽ quay về cai lạy. Nó liền xách gối đi theo đường Galini, hỏi thăm người ta mà ra cầu Rạch Bần. Đi dọc đường, thấy ai ngó thì nó cũng mắc cỡ, cho nên nó để cái gối trước bụng hoài. Ra đến cầu Rạch Bần, nó thấy trước dãy phố lá có một bà già ngồi đút cơm cho một đứa nhỏ ăn. Nó liền ghé lại để hỏi thăm nhà của chị Ba Có. Bà già nhíu mày nhìn nó rồi mới lên tiếng hỏi. Hỏi thăm bà Có nào. Dạ, chị Ba có bán bánh canh chè đậu đỏ mà. Nó không ở đây nữa. Nó có chồng rồi dọn nhà đi, ta nói 7-8 tháng nay rồi. Con Phục nó nghe nói như vậy thì nó càng buồn thêm. Nó chỉ biết một mình chị Ba Có, bây giờ chị không còn ở đây nữa, không biết là nương tựa với ai. Nó đứng ngơ ngác một hồi rồi nó mới quay sang nó hỏi bà già. Thưa bà, không biết là chị Ba có dọn nhà đi ở chỗ nào đâu hả bà? Nó dọn ra ngoài kia, kiếm con có làm chi vậy? Có bà con với nó hay không? Dạ thưa, con không có bà con, chị em quen biết lâu. Hồi trước chị chỉ nhà cho con và biểu là có rảnh thì ghé chơi. Tôi kiếm thăm chị chứ không có chuyện chi hết. Bà biết bà chỉ dọn nhà ở chỗ nào, xin bà làm ơn chỉ giùm cho tôi. Phải kiếm nó mà đòi tiền hay không? Dạ thưa không, tôi đâu có tiền cho chị mượn mà đòi. Nếu không phải đòi tiền thì ta chỉ giùm cho, bởi vì nó hung lắm. Nếu chỉ nhà cho người ta đòi tiền nó đó thì nó vô nó chửi tát nước luôn á. Nè, nó có chồng rồi, mướn phố ở ngoài đường cái gì Luvani gì đó. Đường đó ở chỗ nào đâu bà? Không biết hàng sao. Đây đi thẳng ra Bến Thành, đi một đổi gặp cái ngã tư. Cái đường ngang đó là cái đường Luvani, rồi vừa quẹo qua ngã Tây Mặt, thấy có một dãy phố ngói chừng vài chục căn. Còn có đó, nó ở nhầm cái căn, để coi, cái căn thứ ba. Dạ, cháu cảm ơn bà. Thôi để cháu đi kiếm thử. Dạ chào bà. Con Phục nó nói xong, nó từ giã bà già và ra đi. Thật quả nó đi một lát thì nó gặp cái ngã tư. Nó quẹo qua bên tay phải thì nó thấy một dãy phố dài. Nó đếm đúng căn thứ ba, rồi đứng ngoài lộ ngó vô coi có thấy chị Ba Có hay không. Một lát sau, Chị ba có ở phía sau đi ra phía trước, bận áo dài bằng lụa trắng, bận quần lãnh đen, chân mang guốc, mặt mày sạch sẽ, tóc tai vẻn vàng, chứ không phải bù xù như hồi lúc trước bán chè. Con Phục nó nhìn thấy chị thì nó mừng quá, cho nên nó kêu chị ba, rồi nó xăm xăm bước tới. Bà có thấy nó bước tới thì chưng hửng, cho nên lên tiếng nói: "Ủa em, dữ không? Từ hồi đó tới giờ mới chịu ghé nhà chị đó. Ai chỉ cho em biết ở đây mà em tìm vậy?" Con Phục nó vừa lột cái khăn rồi nó để cái gối lên trên bàn, nó mỉm cười và nó lên tiếng trả lời chị: "Em ghé trong cầu rạch bần em kiếm, nhờ họ chỉ nên em mới biết mà kiếm ra đây. Em đi đâu mà có gói đồ đó?" Em thôi ở với chú thím em rồi. Chú thím em đánh đuổi nên em mới đi đây. Sao vậy?" Con Phục nó nghe hỏi nó mắc cỡ, nó không dám trả lời. Nó quay sang thấy có bầu nước lạnh với cái ly để trên bàn, nó bước lại rót nước mà uống. Bà có kéo ghế ngồi tiêm trầu mà ăn và lên tiếng nói: "Em được ra khỏi nhà đó là em có phước lớn à. Thứ làm mọi mà không ơn mà ở làm gì không biết nữa. Em nghĩ thiệt chị nói trúng lắm, làm mọi mà không ơn. Mỗi lần qua thấy em có đôi đeo cái đôi bông tai với chiếc đồng, sao đâu mất rồi? Bộ họ đuổi mà họ còn lột đồ lại hay sao?" "Dạ phải, thím em lột lại hết rồi." "Cái thứ gì mà nhỏ mọn quá à. Mà tại sao đuổi em vậy?" Con Phục nó nghe hỏi một lần nữa thì nó nhíu mày thở ra, đứng suy nghĩ một hồi rồi mới vụt lên tiếng nói: "Họ nói em lấy trai có chữa, làm xấu làm hổ nên đánh đuổi em." Bà có nhìn mặt con Phục rồi quay xuống nhìn cái bụng của nó rồi lên tiếng hỏi: "Mà thiệt em có chữa mà. Nè, em trai gái với ai vậy?" "Cậu hai lấy em chứ ai. Tại em khai thiệt, thím em giận mới đánh đuổi em đó." "Cậu hai nào?" "Cậu hai Hùng là cháu kêu thím em bằng cô. Cậu ở đậu trong nhà mà đi học." "Cậu lấy em có chữa rồi bây giờ đổ bể cậu không tính gì hết hả?" "Dạ, ngày lễ nghỉ học, cậu về cái dồn thăm nhà, không có ở trên này." "Chừng nào ấy cậu lên?" "Nghe nói nghỉ trọn một tuần lễ, bữa nay mới có 3 bữa thôi." "Chừng nào mà cậu đó lên á, cậu phải tính sao mới được chứ. Lấy người ta có chữa rồi làm lơ, người ta lôi lưng chứ. Mà tại sao ở trong nhà mà cậu hay lấy em cho tới có chữa mà không ai hay? Đâu, em đọc, em kể lại cái chuyện đó cho chị nghe thử coi." Con Phục tuy quê mùa thật thà, nhưng mà nó cũng có chút liêm sĩ. Nó cũng biết làm thân con gái không gì quý bằng trinh tiết. Bởi vậy nó nghe ba có hỏi tới chuyện nó ân ái với cậu hai Hùng thì nó mắc cỡ. Nó cúi mặt xuống đất, rưng rưng nước mắt. Bà có thấy vậy, liền lên tiếng nói tiếp: "Chị thấy em, chị thương cũng như là em ruột của chị. Em còn nhỏ dại, có việc gì em phải tỏ thiệt cho chị biết. Đặng chị qua, chị chỉ chỗ dại chỗ khôn cho em. Chị em mà mắc cỡ cái nỗi gì không biết nữa." Phận con Phục là con mồ côi, thở nay buồn hay là vui, uất ức hay là vui mừng, nó không biết tỏ với ai. Bây giờ nó nghe mấy lời vỗ về êm ái của ba có thì chẳng khác nào cây khô gặp nước mưa. Bởi vậy nó kéo ghế ngồi xuống gần ba có rồi mới thì thầm kể lại hết chuyện cho ba có nghe. Nó nói ban đầu cậu hai Hùng ở tử tế với nó ra làm sao, mua cho nó cái gì, rồi cái cách cậu làm sao để mà chiếm đoạt được nó. Nó kể không sót mãi mai nào hết. Bà có nghe rõ hết đầu đuôi. Chị ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi tiếp: "Nè, cậu hai đó giàu không? Con của ai ở đâu vậy?" "Cậu là cháu kêu thím em bằng cô ruột. Nghe nói cậu là con của ông hội đồng gì ở dưới cái dồn mà không biết. Thế khi cha mẹ cậu giàu nên cậu ăn mặc sung sướng lắm." "Cậu trai gái với em mà cậu có thề thốt là cậu sẽ cưới em hay không?" "Dạ, cậu không có nói tới cái đó." "Cậu không có hứa làm vợ chồng với em hay sao?" "Dạ không có." "Em thiệt là dại quá à. Nếu mà cậu muốn em á, thì em phải muốn làm khôn mà buộc cậu cho chắc chứ. Để cho người ta lấy trước rồi buộc sao được. Cậu hay em có chữa không?" "Hôm trước em có nói với cậu." "Em nói rồi cậu có tính lẽ gì không?" "Cậu nói là em nói bậy, chứ giống gì mà có chữa. cậu tưởng em nói gạt cậu. Đồ cái thằng điếm chó, lấy người ta có chữa rồi muốn làm lơ à. Bà có nói tới đây, bước ra cửa phun bả trầu một cái rồi quay trở vô hỏi tiếp. Bây giờ em muốn làm sao đây? Dạ em có biết làm sao đâu. Em lỡ dại thì em phải chịu. Em tính kiếm chị đặng, xin chị làm ơn cho em ở đầu ít ngày, chờ cậu hai lên. Em xin cậu ít đồng bạc, đặng đi xe về cai lậy. Cái gì mà xin ít đồng bạc? Sao khờ quá vậy? Đền cái danh giá cho em, ít nào cũng phải 500-300 mới được chứ. Mà em về cai lậy làm giống gì? Có bà con anh em gì ở dưới hay sao? Dạ, em một cô cha mẹ, chỉ có chú em đó mà thôi, chứ không có bà nội ngoại nào khác hết nữa đó. Vậy thì em tính về cai lậy ở với ai? Em tính trở về với cậu Cai Tuần Kim. Có bà con không? Dạ không. Hồi má em mất, vợ chồng cậu ấy ở gần. Thân phận em bơ vơ thì thương nên là đem em về nuôi. Sau đó thím em xuống kiếm em mà bắt em về trên này đó. Không có bà con mà trở về đó sao được? Hồi nào được người ta ở tử tế, em không thèm ở với người ta, lại bỏ đi theo bà phủ. Bây giờ mang bụng chữa trở về ai chịu chứ? Con Phục nó nghe đến đó thì nó biết là nó có lỗi lớn, cho nên nó chỉ biết ngồi khóc ròng. Bà có để cho nó khóc một hồi rồi mới lên tiếng nói tiếp. Em tính trở về cai lậy á thì là không có được đâu. Thân con gái chỉ có cái trinh tiết là trọng hơn hết. Cha mẹ em dù giàu dù nghèo cũng vậy, bề nào cũng có danh giá trong xóm trong làng. Nay cha mẹ em mất rồi, em bỏ xứ mà đi, lại lấy trai có chữa. Nếu em trở về trong làng, sao thiên hạ chê cười em là gái hư, mà họ lại cười đến cha mẹ em nữa. Họ nói cha mẹ em bạc đức, nên con cháu mới làm đĩ lấy trai hư như vậy. Chị tưởng là em về cai lậy thì mang xấu, chứ không có ai thương yêu đâu mà về. Con Phục nó nghe ba có cắt nghĩa như vậy thì nó càng thêm tủi phận, lại càng khóc nhiều hơn nữa. Nó mới bịu bạo, nó lên tiếng. Nếu em về cai lậy không được thì em phải chết quá, chứ em biết đi đâu bây giờ. Chuyện gì mà phải chết? Chết chị uổng vậy? Vậy chứ em biết làm sao bây giờ hả chị? Ở đây với chị, tuy là chị nghèo mà chị tốt lắm à nghe. Tuy là không có bà con mà chị thương em, chứ không phải như vợ chồng ông Phủ đâu. Em thấy thiên hạ hay chưa? Họ giàu sang, họ ở nhà tốt, họ ngồi xe hơi, bề ngoài coi rực rỡ, mà trong ruột họ không có ra khỉ gì hết á. Cái đời này là cái đời khốn nạn, đời trọng bạc tiền, khinh nhân nghĩa. Hễ có tiền á, dù quấy cũng tốt cũng sang. Hễ không có tiền, dù phải cho mấy đi nữa đó cũng không có ra gì. Nè, chị nói cho em biết, hồi nhỏ đó chị có học chữ Nho 4 năm rồi, qua học chữ Quốc ngữ 3 năm nữa. Chị không phải là con ngu dại mà bị cái đời khốn nạn đó, cho nên thân chị mới ra như vậy nè. Chị nói thiệt nha, chị hận thiên hạ hết thảy á. Chị nói thiệt nha, trừ ra người nào mà chị thương á thì thôi, còn không á hả, gọt đầu hết á. Nếu mà chị chưa làm cho thỏa chí á, là tại trời Phật không giúp, chứ không phải là tại vì chị không muốn đâu. Chị phải trả thù cho bằng được, rồi chị sẽ ăn chay niệm Phật. Bà có nói tới đó, mặt đỏ phừng phừng, của bộ chị càng lúc càng giận thêm. Chị ta tiêm trầu, ăn, vừa đưa tay xỉa thuốc, vừa lên tiếng nói. Em nghĩ đó mà coi, như phận em á côi cút. Mai á có một ông chú giàu sang ở nhà lầu nguy nga, làm tới chức ông phủ. Lẽ ra, khi cha mẹ em còn sống á, chú em phải ân cần bảo bọc cho cha mẹ em làm ăn. Chừng cha mẹ em khuất rồi á, phải đem về nhà nuôi dưỡng, cho em ăn học. Từ chừng em khôn lớn á, kiếm chỗ tử tế gả cho em lấy chồng. Cái này á, khi cha mẹ em còn sống, chú em không ngó ngàng tới. Chừng cha mẹ em khuất, cũng không cần tới em. Bà thím em á, có dịp đi cái dồn về ghé hỏi thăm chơi, ngó thấy em sạch sẽ, lại nghĩ trong nhà thiếu đầy tớ gái, làm bộ thương yêu nói rước em về nuôi. Nuôi giống gì á? Nuôi sao lại bắt giặt đồ, bắt xúc ống nhổ, bắt đấm lưng bóp cẳng, bắt đưa rước con đi học? Đó là mướn đầy tớ mà khỏi trả tiền chứ nuôi giống gì. Đã vậy chú thím của em nuôi thằng cháu trong nhà, không lo dạy dỗ nó, để cho nó phá con gái nhà nghèo. Lẽ ra đó, khi mà nghe cái câu chuyện như vậy đó, thím em phải rầy cháu, rồi phải làm thế nào, phải tính thế nào với em cho nó vuông tròn. chứ đâu mà có áp chế đánh đuổi em đi rồi giấu về nhẹm cái việc này. Được đâu việc này nhẹm, việc được hay sao? Còn cậu hai đó đó hả? Khốn nạn nữa. Cậu là con nhà giàu sang, cậu thấy đồng tiền mà chóa mắt, bịch em, bịch cái miệng em là con gái nghèo khổ. Cậu trai gái với em tới em có chữa mà cậu làm bộ không tin. Rõ ràng cậu là một con quỷ sanh ra đặng phá trinh phá tiết con gái người ta, chứ không có liêm sĩ gì hết á. Em thấy không? Chú thím của em tuy giàu sang, ngoài mặt làm bộ coi như là nhân nghĩa lắm, mà sở hành thì độc ác chứ có nhân nghĩa gì đâu. Còn cái cậu hai hùng gì đó, tuy là học giỏi, xong việc của cậu làm có giống sách của hậu cơ của cậu học không? Đời khốn nạn như vậy đó, chẳng phải chú thím của em hay là cậu hai hùng mà thôi đâu. Phần nhiều thiên hạ đều như vậy hết thảy á. Họ giả nhân nghĩa để giết người ta, họ dùng học thức để lừa kẻ dại. Mệt quá. Thôi, đừng có buồn nữa. Ở đây chị nuôi. Em đừng có ngại. Chị vừa dù không phải chú thím của em, nuôi em đặng bắt em làm tôi mọi đâu. Chị nuôi em thì chị phải làm sao cho em được giàu sang, cho tụi nó bể mặt mới được. Mà ví dầu không được giàu sang bằng tụi nó đó hả, thì ít nữa đó em cũng được sung sướng cái tấm thân của em. Con Phục nó ngồi nó nghe ba có chỉ cái chỗ phải và cái chỗ quấy, chẳng khác nào như xôi lòng mở trí cho nó. Bởi vậy đến chừng ba có dứt lời thì nó mới lên tiếng đáp. Dạ chị thương em, chị chỉ chỗ khôn chỗ dại cho em hiểu thì em mang ơn chị đã nhiều rồi. Chị còn bảo em ở đây với chị cho chị nuôi, thiệt là em ái ngại lắm. Ái ngại nổi gì? Chị không phải là bà con, mà chị cũng không giàu không có, cho em ở đây thì tốn hao cho chị. Em mạnh giỏi thì em làm công việc cho chị mà ăn cơm, chẳng nói làm chi. Rồi chừng em đẻ mới biết làm sao. Khéo lò dữ hồn. Nè, nói cho nghe nè, chị nghèo thiệt, xong đủ cơm nuôi em mà. Chừng em đẻ đó thì chị cũng nuôi luôn, có sao đâu mà sợ. Chị bây giờ khá mà, chị có chồng rồi. Em biết không? Hồi nãy đó em đi kiếm chị trong cầu Rạch Bần, em nghe họ nói chị có chồng rồi. Ừ, chị có chồng rồi. Anh ba của em làm thầy ký kho cho nhà thuốc ngoài Katina đó, ăn lương tới 80 lận. Anh ba của em á trưa về đây ăn cơm nghỉ trưa, rồi chiều về nhà trên Chí Hòa. Ảnh có nhà, có đất, có nuôi ngựa đua nữa. Chị lớn ở trển với ba đứa con, còn ảnh mướn căn phố này cho chị ở. Ảnh về đây có buổi trưa mà thôi. Ủa, té ra ảnh có vợ lớn hay sao? Ừa, mà chị đó sợ ảnh lắm. Chị làm bé, chứ chị không dám nói động tới chị đâu. Để trưa anh ba em về đây. Em là em bạn gì với chị nghe không? Nhớ nói vậy nghe không? À, chị chứa em ở trong nhà rồi ảnh có rầy chị không? Rầy cái gì mà rầy? Ảnh tử tế lắm. Để trưa ảnh về đây rồi em coi. Thôi, đem gói đồ vô cất trong buồng đi, rồi đóng cửa ra sau bếp phụ nấu cơm với chị. Ờ nè, mà cậu hay hùng bữa nào lên? Nghe nói là hết lễ rồi cậu mới lên đặng đi học. Được rồi, để đó đi, để bữa nào thấy học trò đi học rồi chị sẽ dắt em đi đón. Cậu phá trình tiết của người ta, cậu làm cho người ta có chữa thì cậu phải tính lẽ nào, chứ đâu làm lơ kiểu đó được. Em phải chỉ cậu cho chị biết mặt, đặng chị qua chị nói chuyện với nó. Nếu mà cậu đó nói lôi thôi hả, chị kéo lưng chứ phải chơi sao? Con Phục nó nghe nói đến đây thì nó bước vào trong để cất gói quần áo, rồi hai chị em mới hợp với nhau làm cá nấu cơm. Bây giờ hãy nói trở lại về chuyện của Phục và cô ba có. Thật tình ba có làm bé cho thầy Khuyên đã 7-8 tháng rồi. Thầy đã 48 tuổi, còn ba có thì chỉ mới có 35 tuổi. Thầy chân chất, hiền lành, còn ba có thì lại giòn giả, lanh lợi. Bởi vậy thầy rất là cưng vợ nhỏ, không cho bán chè, đậu, bánh canh nữa. Thầy mướn phố ngói cho ở, lại cho tiền ăn xài phủ phê. Đến trưa, thầy Khuyên cởi xe gắn máy về ăn cơm, ba có mới dắt con Phục ra trình diện, nói rằng nó là bạn gì, bị chồng bỏ mà lại có chữa, không có nơi nương tựa cho nên đến nhà xin ở đậu. Thầy Khuyên nghe nói thì thầy gật đầu và lên tiếng. em Út nó nghèo thì thôi thì mình phải nuôi nó chứ sao. Thì thôi cứ để nó ở với mình cho có bạn có bè. Mình đi đâu thì nó coi nhà, tính vậy được lắm ạ. Con Phục nó thấy tánh tình của thầy tử tế mà vui vẻ thì nó không còn ngại nữa. Cách ít ngày, ba có đi chợ về, mới vừa bước vô cửa thì kêu con Phục và lên tiếng nói. Em Hai nè, bữa nay học trò đi học, vậy thì sáng mai chị em mình thức dậy sớm đặng cùng nhau đi đón cậu Hai. Em biết thường cậu đi học cậu hay đi đường nào? Con Phục nó nghe nhắc tới cậu Hai thì nó mắc cỡ cho nên nó làm thinh một chút rồi nó lên tiếng đáp. Mỗi lần đi học, em thấy cậu đi lên đường phía trên, nghe họ kêu cái đường ô ma ô quỷ gì đó. Biết rồi, đường trên đó là cái đường ô ma, mà thường bữa cậu đi xe hơi hay là xe kéo? Dạ, cậu đi xe máy. Vậy thì dễ lắm. Thường thì cậu đi giờ nào, về giờ nào, nói chị nghe coi. Dạ, sớm mơi thì đúng 7 giờ cậu đi, tới 11 giờ cậu về. Buổi chiều thì gần 2 giờ cậu đi, còn bận về hóng chừng, bữa về sớm, bữa thì về tối. Để coi, buổi chiều đón thì không tiện, bởi vì thầy ba quá 2 giờ rưỡi thầy mới đi làm, 2 giờ mình đi không được. Để mình đón buổi sớm mai. Chị dặn trước em nghe, thế mà gặp cậu Hai á, em phải làm mặt cho giận, cho hung lên nghe. Em nói em có chữa, rồi em buộc cậu phải tính cho vuông tròn. Không thôi á thì em kéo lưng cậu. Em phải nói cho gắt nghe, rồi chị nói tiếp. Chị nói tiếp vô. Nếu mà cậu lôi thôi hả, em phải mắng, em phải chửi mới được nghe không? Nhớ nghe không? Nói nặng sợ cậu giận cậu đánh chứ. Gì? Gan trời à, có chị đó làm chi? Cậu giỏi cậu đánh đòn hả, còn khá hơn nữa à. Nè, đừng sợ gì hết á, phải nói cho hẳn hoi, đặng cậu sợ, cậu mới nuôi em ăn mà đẻ chứ. Khó nói quá à, em không quen nên không biết nói làm sao được. Ơi, như em không biết nói á, thì em cứ làm mặt giận cũng được nữa, rồi em buộc cậu phải cưới em, còn chuyện còn lại chị tiếp, chị nói. Dạ, chị phải tiếp em mới được á. Chứ làm sao? Sáng ngày hôm sau, mới 6 giờ thì ba có đã dắt con Phục lên đường ô ma đi thơ thẩn để mà đón cậu Hai Hùng. Thấy ai đi xe hơi cũng ngó chừng coi có phải cậu Hai Hùng hay không. Lối 7 giờ thì thấy có một người bận đồ tây trắng cởi xe máy ở trong đường Nguyễn Tấn Nghiệm chạy ra. Con Phục nhìn ra đứng ngó rồi lên tiếng nói. Cậu Hai kia. Ba có chạy ra đứng giữa đường, tới chừng xe máy của cậu Hai gần tới thì chị ta mới kêu và lên tiếng nói. Cậu Hai, cậu ghé lại cho tôi hỏi thăm chút coi. Cậu Hai Hùng thấy con Phục thì cậu tái mặt, phần có ba có chèn ràng trước cái xe, cậu lính quýnh đạp không được nữa cho nên cậu nhảy xuống rồi mới kéo cái xe đi vô trong lề đường. Ba có thấy con Phục đứng đằng xa mà khóc cho nên kêu nó và nói. Lại đây, lại nói chuyện chứ, sao đứng đẳng? Con Phục nó lấy vạt áo nó lau nước mắt, rồi nó mon men đi lại, nó không nói gì hết, mà cậu Hai cũng đứng làm thinh. Ba có thấy vậy, quay sang cậu Hai và lên tiếng nói. Con Phục á, nó là em của tôi, nó là con của dì tôi hồi trước. Nó khờ dại, cậu dụ dỗ trai gái làm cho nó có chữa nè. Ông Phủ bà Phủ giận lộn, giận nó rồi lột đồ đánh đuổi nó đi. Bây giờ nó bơ vơ không có chỗ ở, không có cơm ăn. Phần thì thiên hạ chê cười nữa. Nè, việc này cậu tính lẽ nào? Xin cậu nói cho tôi biết. Chứ nó buồn rầu á, nó đòi tự giận ngày một à. Cậu muốn làm lơ, cậu để cho nó chết hay sao? Cậu Hai Hùng nghe nói như vậy thì vô cùng bối rối. Mà cậu thấy những người đi đường, dầu đi qua hay đi lại, ai cũng đưa mắt nhìn cậu. Cậu mắc cỡ quá cho nên cúi mặt xuống đất và lên tiếng nói nhỏ nhỏ. Tôi có biết chuyện gì đâu mà tin. Gì? Cậu nói là sao? Cậu nói em tôi có chữa rồi bây giờ cậu muốn chối hả? Ê, chuyện này không phải dễ đâu nghe. Cậu phải tính cưới nó đàng hoàng, hoặc cậu phải nuôi nó. Chứ cậu lôi thôi hả? Tôi biểu nó lôi lưng cậu xuống bóp cho cậu coi à. Người đi qua đường nghe ba có nói lên giọng thì họ đứng lại bu lại mà coi. Ba có thì không ái ngại gì nữa hết, chị lại lên tiếng nói tiếp. Cậu là con nhà giàu, cậu lại có học thức nữa, cậu phải biết nhân nghĩa chứ. cậu còn nhỏ mà cậu chơi đoản hậu quá à, thì cậu lên làm ăn sao nổi. Nè, cậu phải suy nghĩ lại nha, em tôi khờ dại, bây giờ tôi phải rước nó về mà nuôi. Nhà tôi ở trên đường Louvain căn thứ 3, tối nay cậu phải ra đó cho tôi nói chuyện cho cậu nghe. Tôi nói cho cậu biết ha, nếu tối nay cậu không ra, thì sáng mai tôi biểu nó đón kéo cậu cho cậu mang xấu. Tôi không có dị tình nữa đâu à. Cậu hai nghe nói thì mắc cỡ quá, cậu chỉ biết cười ngõ ngoẻn, rồi dắt xe máy mà đi. Bà có kéo con Phục đi theo và lại tiếp tục lát giáp nói. Gặp chồng mà nó cứ đứng khóc hoài, không biết nói tiếng gì hết á. Con này thiệt sao mà nó ngu quá à. Cậu hai lẳng lặng leo lên xe máy, chạy đi không nói tiếng nào mà cũng không nói lời từ giả. Bà có kêu giới theo. Nè, tối cậu có ra hay không cậu hai? Chị em tôi chờ cậu á. Cậu hai đạp xe máy chạy tuốt, bà có mới quay lại cười và nói. Cậu này đẹp trai ha, bộ thiệt thà. Chị thấy vậy á, chị mới hăm dọa cho cậu sợ. Để tối cậu ra nhà rồi mình sẽ bơm ngọt cậu lại. Cách mình buộc người ta thì phải làm như vậy. Ban đầu á phải nói gắt cho cậu kiên nể, rồi sau đó đó thì nói ngọt cậu mới dính. Để chị o bế xúi cậu về nhà xin tiền nuôi em. Em bất nhơn quá hả? Chị đã dặn rồi, mà sao gặp cậu em không làm giận được, em không nói gì hết, cứ đứng đó khóc hoài à. Thế cậu hai em mắc cỡ quá nên em nói không có được. Bụng chành ảnh còn mắc cỡ cái nỗi gì? Ở đời á phải cho lanh lợi mới được. Khi á thì phải làm bộ giận, khi á phải làm bộ mừng, khi á phải làm bộ buồn, khi á phải làm bộ vui. Gặp cảnh nào á thì mình phải làm cảnh ấy thì mới nên việc chứ. Em giàu hay nghèo, sướng hay cực á là tại cơ hội này đó nghe. Nói cho em biết á. Hai chị em lúc này mới dắt nhau đi thẳng ra chợ Bến Thành mua đồ về để nấu cơm. Tối bữa hôm đó, ba có đợi tới 10 giờ đêm mà chẳng thấy cậu hai Hùng ra. Chị ta biểu con Phục đi đóng cửa đi ngủ và lầm bầm trong miệng. Thằng điếm thối này muốn chết mà, để sáng mai rồi mày coi tao. Sáng bữa hôm sau, ba có dắt con Phục đi đón cậu hai Hùng nữa và lên tiếng dặn nó hãy gặp cậu thì phải kéo cậu lại, làm cho ra lẽ, rồi đem tới bót tới tòa thì có chị ở đó, không sao đâu mà sợ. Hai chị em đứng chỗ ngày hôm qua mà đón đến 8 giờ rưỡi, cũng không thấy tâm dạng của cậu đâu cả, cho nên phải bỏ mà đi chợ. Đến 10 giờ, bà có mắc lo nấu cơm cho nên sai con Phục đi đón cậu một mình, dặn nó hãy gặp được thì phải níu lại ngay, buộc cậu phải cho tiền để ăn đẻ. Con Phục nó đón tới 12 giờ trưa mà cũng không thấy cậu hai đi học về. Bây giờ nó mới biết giận, cho nên đến xế nó lại đi đón tiếp nữa. Đón tới chiều tối mà cũng không gặp được cậu đi học buổi chiều, mà cũng không thấy cậu đi học về nữa. Bà có nghi là cậu hai sợ gặp cho nên tìm đường khác mà đi. Chị liền biểu con Phục đón thử ở đường Galini. Con Phục cũng nghe lời, bữa thì đón ở đường Oma, bữa thì đón ở ngã Galini. Đón tới liên tục 2 tuần lễ mà cũng không gặp được cậu hai. Vào một buổi sớm mời, con Phục đi đón về, vừa bước vô nhà thì nó vừa khóc vừa nói với chị ba có. Chị nói nó là thằng điếm thúi, thiệt quả rồi chị ơi. Hả? Em nói ai là điếm thúi? Chờ cậu hai Hùng đó chứ ai. Sao vậy? Nó trốn mà đi Tây đã 5-6 bữa dài rồi. Sao em biết? Ai nói với em? Em mới gặp ông già Cao, là người bạn của chú thím em. Ông nói y, ông mới nói cho em hay. Ông nói làm sao? Ông nói hôm lễ rồi, nó lên học có 1-2 bữa gì đó. Kế đó nó đi xe hơi với thím em về cái dồn xin giấy tờ. Nó ở dưới 6-7 bữa, rồi trở lên sửa soạn xuống tàu đi Tây mà học. Nó đi đã 5-6 ngày rồi. Phải rồi, mình đón gặp nó lần đầu, nó thất kinh không dám đi học nữa, nên tính đi Tây mà học chẳng khỏi gặp bệnh chứ gì. Hèn chi, hôm nay em đón đường nào cũng không thấy hết, cái đồ khiếp nhược quá, ăn ở như vậy học làm sao cho nên được. Quân khốn nạn thiệt mà. Đó, em thấy hay chưa, họ giàu sang, họ học giỏi, họ ở ăn như vậy đó. Mình nghèo, họ nhìn bà con là họ muốn mình làm mọi cho họ, chứ không phải nhìn đặng họ bảo học làm nên cho mình. Mình là con gái, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ tình dục của họ. Mình dạy để cho họ lấy thì mình chịu, dầu có chữa có ngén cũng thay kệ mình. Họ đã không biết lo chuộc cái tội họ phá Trinh Tiết mình, mà họ cũng không kể gì đến máu thịt của họ, là đứa nhỏ ở trong bụng đó. Chị thấy cái đời như vậy cho nên là chị nói thiệt á, chị quán thiên hạ hết thảy á. Thiệt cách 10 năm trước chị thối chí, chị muốn cạo đầu lên núi lập am ở mà tu cho rồi, đặng đừng có thấy những điều bất nhân bất nghĩa, những việc nhơ nhuốc tồi bại của thế gian nữa. Mà rồi chị nghĩ, nếu mỗi người thấy cử chỉ đê tiện của thế gian thì giận rồi bỏ mà đi tu hết, thì còn ai mà dạch chỉ những cái thói đê tiện ấy cho người đời biết mà sửa đổi tánh tình. Bởi chị nghĩ như vậy nên chị còn ở đây, ở đặng mà dạch mắt quấy tai người đời, ở mà răng dạy trừng trị thiên hạ. Vợ chồng ông Phủ vô nhân vô nghĩa, em chóng mắt mà coi chị răng dạy họ nè. Cái cậu Hai Hùng vô liêm sỉ, em yên lòng mà chờ chị trừng trị. Hễ dai thì phải trả, nợ đời không thể nào trốn chạy được đâu. Con Phục là người thiệt thà, thở giờ chưa từng nghe ai nói và luận về việc cao xa, chưa từng nghe ai chỉ cái thối đời ấm lạnh. Bây giờ nó đang uất ức vì tình mà ngã lòng thối chí, đang buồn giận cái thối đen bạc của người mà nó trông cậy, mà nó được nghe những lời châm chích cay đắng của ba có, thì chẳng khác nào như ai đó rọi sáng tâm trí của nó. Bởi vậy nó đột nhiên nổi giận, bục đứng dậy và lên tiếng nói. Chị nói phải lắm, thiệt thiên hạ không sai chi hết. Tôi kính trọng họ mà họ coi tôi không bằng con heo. Tôi thương yêu họ mà họ coi tôi chẳng khác nào một đôi guốc để họ mang đi cho sạch chân. Rồi chừng gặp giày thì họ đá guốc vô vách. Tôi tức quá mà, biết làm sao trả thù cho được bây giờ. Phải trả thù chứ. Nếu em muốn thì chị giúp cho em. Thân chị ngày nay phải ra như vậy, bây giờ em cũng vậy nữa, đau đớn là biết chừng nào. Còn gì nữa mà tính nhân tính nghĩa, mà mong thương yêu, mà lo kính trọng thiên hạ. Hai đứa mình kết thành chị em, đặng hiệp nhau, giết họ, chơi cho họ biết chừng. Con Phục nó liếc mắt, nó nhìn ba có, nó thấy mặt của chị ta lộ vẻ khác thường, cái vẻ hiền từ, dễ thương, dễ mến, mà trong đó lại có cái vẻ khắc bạc, thật là vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là cái tướng của người tử tế với kẻ lương thiện, hung ác với tài gian dối. Ba có ngồi ngó sững ra ngoài đường, không hiểu là chị ta nghĩ như thế nào mà cách một hồi lâu, chị ta đổi giận ra vui và lên tiếng nói với con Phục. Thôi, em đừng buồn gì hết á, có chị đây nè, chị ráng nuôi em, có cơm mình ăn cơm với nhau, có cháo thì mình ăn cháo với nhau. Chừng mà em đẻ đó thì chị cũng sẽ lo cho em, nếu không có tiền thì vô nhà thương thí mà nằm, có sao đâu mà sợ. Em để rồi coi, không biết chừng rồi ngày sau em có chồng sang trọng hơn thằng điếm đó nữa. Em giàu có hơn vợ chồng ông Phủ mà coi. Em nghĩ lại, em giận cậu Hai hơn hết á. Chị hiểu, tại em thương yêu cậu quá, nên bây giờ em mới quán như vậy đó. Em phải tập cái tánh lại, đừng có thương ai nữa hết á. Bởi vì á, có ai thương mình đâu mà mình thương họ cho uổng công. Ở đời á, mình phải coi thiên hạ là một bầy gian xảo, giả dối hết thảy á. Mình phải rèn lòng đúc trí, cho cứng như sạn như đá. Đừng thèm thương, đừng biết giận, thì mình mới khỏi bị họ lường gạt và mới có thể giết họ được. Tại sao mà chị cũng quán thiên hạ dữ vậy? Việc riêng của chị khó nói cho em nghe được. Chị chỉ xin em tin chắc rằng chị cũng là một người bị xã hội dày bừa như em vậy. Em biết bao nhiêu đó là đủ rồi. Con Phục nghe tới đây thì nó thở dài, rồi nó lại lấy tay nó rờ cái bụng nó. Nó đứng dậy đi vô lấy chổi quét nhà. Con người có nhiều cái tình nó phát hiện một cách lạ lùng, không thể nào giải nghĩa được. Bà có cái tướng mạo khắc bạc, mở miệng ra thì nói những lời oán hận loài người, mà lại đối với nó thì chị ta tuy không là bà con, nhưng lại thương yêu nó như chị em ruột. Chẳng lẽ bây giờ lấy nó lỡ chân trái bước, bơ vơ cho nên mới thương? Cái sự thương yêu đó phát triển từ khi mới gặp nó lần đầu, tại thấy nó thân phận con gái côi cút nghèo nàn, biết nó thế nào cũng là một vật để làm vui cho đàn ông mà thương, hay là tại thấy nó có nhan sắc mà muốn lợi dụng cái nhan sắc để mà thương? Điều đó không thể nào đoán được, bởi vì bà có kín miệng quá, không chịu bày tỏ tâm sự của mình, mà cũng không nói ý riêng của mình cho ai biết cả. Con Phục nó nương náo ở với bà có được mấy tháng, thân thì được no ấm, trí được thảnh thơi, thầy khuyên thấy nó nhỏ nhoi thiệt thà, thầy cũng thương. Ở trong nhà ba có dạy nó từng chút, dạy cho nó biết cách khôn, cách dạy ở đời, dạy cách đứng, cách ngồi cho có duyên, dạy cách ăn, cách nói cho đúng mực, dạy cách liếc mắt, truyền ý, dạy cách cười đưa tình, dạy cách làm điệu cho người ta mê mẩn, và dạy sửa lại nhan sắc làm cho người ta phải ngó, dạy không sót chỗ nào hết. Chị ta thấy nó bận bận áo cục, quần cục vải mà thôi, chị ta mới òn ỉ xin tiền thầy khuyên mà để dành, rồi thì may cho nó một cái quần lụa trắng, tháng thì may cho nó một cái áo xuyến đen dài. Bởi vậy bây giờ thân nó được ấm no thảnh thơi mà cũng vô cùng lành lặn. Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ thì bộ tướng của con Phục bắt đầu ột ạch lắm. Một buổi sớm mời sáng chủ nhật, ba có nhìn thấy nó có vẻ khó chịu, nghi là nó sẽ tới kỳ khai hoa nở nhụy, cho nên chị mới khóa cửa, gửi nhà cho người ở một bên, rồi dắt con Phục đi vô nhà Bảo Xanh ở chợ lớn. Chị ta lanh lợi vô tới nhà Thương thì đi tìm cô Mụ Chánh làm quen, rồi mới nhờ cô coi giùm coi chừng nào con Phục đẻ. Cô Mụ coi xong rồi nói có lẽ con Phục tới ngày mai khoảng 9-10 giờ mới sanh. Ba có lại hỏi cô coi như vậy mà cô biết trước là sanh con trai hay là con gái hay không. Cô Mụ mỉm cười rồi mới lên tiếng đáp. Con em chắc là sanh con trai rồi chứ gì. Tôi nói có sai thì đem mà chém tôi đi. Ủa, làm sao mà cô biết trước sự đó được? Tôi ở nhà Thương này đã 17 năm rồi. Tôi coi 10 người trật chừng một là nhiều, để rồi coi mà. Vì ngày chủ nhật thầy khuyên không có ăn cơm ở nhà, cho nên ba có cũng rảnh rang, cho nên cũng không lật đật để đi về. Chị ta để con Phục ở lại cái phòng đó rồi mới đi dài theo mấy phòng nhà giàu mà coi. Đi ngang qua một cái phòng hạng nhất, ba có thấy có một cô trạc chừng 25-26 tuổi, mặt trắng trẻo, cái bụng chành bành, đang ngồi ở một cái ghế trước phòng, bộ mặt buồn hiu. Chị ta muốn làm quen cho nên đứng lại ngó cô nọ, mỉm cười, rồi mới lên tiếng hỏi. Cô nằm phòng này phải không cô? Dạ phải. Chừng nào sanh mà coi bộ âm ỉ dữ vậy? Cô có mượn Mụ Chánh coi giùm không? Mượn cổ coi đi. Cô Mụ Chánh ở nhà Thương này họ đồn cổ coi giỏi lắm. Cổ coi cho tôi rồi. Cổ nói chừng nào sanh hay không? Cổ nói khuya nay, mà có trễ lắm là lối 7-8 giờ sớm mới mai. Nếu vậy thì cô sanh con trước con em tôi một chút. Con em tôi lối 10 giờ mai. Nè, cô Mụ này có nghề hay lắm. Cô coi tai mà cô biết đẻ con trai hay là con gái. Cô có mượn cô Mụ coi giùm cái đó hay không? Tôi không có mượn. Xong cô nói cô chắc tôi sanh con gái. Cô nói như vậy mà tin sao được. Trước khi đi lên nằm nhà Thương, thì Cai có dắt tôi lại ông Đốc Tờ Cần Thơ coi mạch đặng tiêm thuốc dưỡng thai cho tôi. Thầy Cai có cậy ông Đốc Tờ coi thử tôi sanh con trai hay con gái. Ông Đốc Tờ cười ngất à. Ông nói việc đó dù thầy thuốc giỏi đến mực nào cũng không đoán trước được. Nay lên đây, nghe cô Mụ nói tôi sanh con gái, tôi không biết sao tin luôn á. Không, thuở nay tôi thường nghe người ta đồn cô Mụ này coi việc đó hay lắm. Không biết là cô học nghề đó ở đâu, mà cô coi 10 người không có sai một đâu. Cô coi hay thiệt sao? Hay thiệt, chứ không phải nói chơi đâu nghe. Cái cô nọ nghe ba có nói như vậy, thì cô thở dài, rồi cô bước vô trong giường mà nằm, mặt mày buồn hiu. Ba có vẫn còn muốn nói chuyện tiếp nữa, cho nên cũng bước vô phòng kéo ghế, ngồi gần rồi mới lên tiếng hỏi. Cô Mụ Chánh nói cô sanh con gái hay sao? Phải, cô nói tôi sanh con gái. Nếu lời cô nói mà đúng thì tôi vô phước lắm. Con gái hay con trai cũng là con mà. Trời cho sao thì mình nuôi vậy. Sao cô sanh con gái mà cô lại nói là vô phước? Chị không có rõ gia đạo của tôi. Tôi phải sanh con trai thì mới khá, chứ sanh con gái thì không ít gì hết á. Ủa, cô ở đâu mà nhầm nhìn cô vô nhà Thương này nằm? Tôi ở dưới Cần Thơ á. Dữ không? Ở dưới mà lên sanh tới trên này. Có xe hơi thì đi mấy hồi. Thầy Cai tôi thấy muốn như vậy, nên thầy lấy xe hơi nhà thầy đưa tôi lên đây rồi thầy về làm việc. Thầy dặn chừng nào sanh thì đánh dây thép cho thầy hay. Cô nằm nhà Thương có một mình hả? không đem ai theo đặng mà ở mà nuôi cô hay sao? Có chứ, tôi có đem theo một người vú già. Tôi lên 5-6 bữa rài. Họ mới lên quan thầy coi mạch đó, rồi nói tôi còn lâu. Xong biểu tôi nằm trước trong nhà thương đặng uống thuốc an thai. Hôm đi không đem theo áo quần nhiều. Phần tôi tưởng còn lâu mới sanh, nên hồi khuya này tôi sai chị vú đi xà đò về dưới lấy quần áo thêm cho tôi bận. Chẳng dè hồi nãy tôi muốn đau bụng, tôi mượn cô mụ coi. Cô nói có lẽ khuya này sanh. Bất nhờn quá, tôi sai lỡ chị vú về dưới, chiều mai chị mới trở lên. Chừng tôi sanh đây có một mình à. Có sao đâu mà cô lo, trong này có mấy người học mụ thiếu gì, như cô không có ai nuôi á. Cô có cần dùng việc gì thì cô cậy mượn mấy người được mà. À, té ra cô đây là cô cai tổng ở dưới Cần Thơ ha. Phải, ở nhà tôi là cai tổng lung ở dưới cái dồn á. Cô có được mấy người con rồi? Tôi chưa có con, tôi sanh lần này là con so đó. Hèn chi không muốn sanh con gái. Không phải vậy, họ nói con gái đầu lòng dễ nuôi hơn chứ. Mà tôi muốn sanh con trai là tại một việc riêng. Chẳng giấu chi chị, tôi là vợ của thầy Cai Lung, mà vợ nhỏ chứ không phải vợ chánh. Chị Cai lớn có sanh được 3 đứa con, mà là con gái hết chứ không có con trai. Tôi có ngén xưa rài, thầy Cai tôi nói hoài hà. Thầy nói nếu tôi sanh cho thầy một chút trai đặng có người nối nghiệp cho thầy á, thì thầy cưng tôi lắm. Thầy rước tôi về ở chung nhà lớn liền. Tại như vậy đó nên tôi muốn sanh con trai chứ. Thầy Cai tôi giàu có lắm, nếu tôi sanh con trai thầy mới nhìn, rồi sao con tôi mới được ăn gia tài. Chứ con gái thầy có đến 3 đứa rồi, thầy mạng gì nữa. Bà có nghe chị ta kể chuyện đến đây thì đột nhiên ngồi suy nghĩ. Bà có là một người khôn lanh, việc gì cũng tính rất là nhanh. Chị ta chợt nảy ra một ý, kéo ghế ngồi gần cô cây tổng lung và hỏi nho nhỏ. Dầu mà cô đẻ con gái á, nếu cô muốn nó quá ra con trai thì cũng được, có khó gì đâu. Cô Cai nghe nói như vậy thì cô lồm cồm ngồi dậy, nhìn ba có và lên tiếng hỏi. Con gái làm sao quá con trai được? Thì mình đổi. Hả? Ai có con mà chịu đổi? Lựa người nghèo cực, mình đổi mình bù tiền nhiều thì có lẽ họ chịu chứ. Chàng ơi, nếu lỡ tôi sanh con gái mà ai chịu đổi con trai cho tôi, giàu bù 50-70 hoặc 100 tôi cũng bù. Nếu cô muốn á thì tôi lãnh tôi đi kiếm, tôi nói giùm với người ta cho. Mà 100 ít quá à, sợ người ta không có chịu đâu. Cô không nghe người ta nói con trai đáng giá 1000 hay sao? Việc tình cờ, tôi không có sẵn tiền nhiều ở đây, nếu quá số ấy thì tôi không thể bù nổi. Cô nói gia tài của thầy Cai lớn lắm mà. Nếu cô muốn con của cô là trưởng nam, đằng sau hưởng ít nào cũng phân nửa cái gia tài đó, thì bây giờ cô tốn hao 1-2 ngàn đâu có lỗ lã gì đâu. Huống chi cô có con trai, thầy Cai lại còn cưng cô hơn vợ lớn ở nhà nữa, cô nhờ biết nhiêu. Chị nói phải lắm. Ngặt gì bây giờ thình lình tôi không có tiền sẵn, biết làm sao. Thôi, để tôi làm ơn tôi kiếm họ, tôi nói thử coi có ai chịu hay không. Khoan, chỉ đợi tôi nói chuyện một chút. Tôi sợ làm lôi thôi, ngày sau đổ bể, thầy Cai thấy phiền thấy bỏ tôi chứ. Làm sao mà đổ bể được? Cô nói chị vú về dưới chiều mai chị mới lên. Khuya nay hoặc sáng mai thì chị sanh. Nhưng mà cô sanh con trai thì thôi, còn rủi như cô sanh con gái thì cô đổi trước khi mà chị vú lên. Làm như vậy chị vú sao biết nổi? Mà chừng đánh dây thép cho thầy Cai lên, thầy thấy con trai thì thấy hay là con trai, có cái gì mà nghi được. Sợ mấy cô mụ họ thấy mình đổi chứ lộn xộn, rồi họ mét với quan thầy chứ. Việc đó có can hệ gì với họ? Sanh á thì về phần cô mụ chánh, cô biết con trai hay là con gái. Chừng sanh rồi á, mình làm sao tự ý mình, cô có cần biết tới làm gì? Miễn là lúc sanh người ta hỏi tên họ đặng lập khai sanh, mình trình đứa nhỏ đúng con mình, có cô mụ làm chứng, rồi mình đổi ai biết được. Còn cái khai sanh nó nữa, tôi đẻ con gái á, thì tôi phải khai là con gái. Chừng về nhà tôi đem con trai về không trúng với khai sanh mới làm sao. Tôi làm bạn với thầy Cai không có hôn thú. Nếu vậy thì quá dễ luôn. Theo phép lập khai sanh á, mà không có mặt thầy Cai lại cô không có trình hôn thú, thì tự nhiên đứa nhỏ phải khai theo họ mẹ. Còn chỗ tên họ người cha đó thì người ta phải biên là không biết cha là ai. Còn mẹ là đàn bà, không có giấy thuế thân, tự nhiên á mình muốn khai tên họ gì cũng được, ai biết đâu cái. Hễ hai đàn ưng thuận đổi con rồi á, chừng cô đẻ, nếu con gái á thì cô khai sanh con gái, xong tên họ mẹ thì cô lấy tên của người kia mà khai. Chừng người kia sanh, hễ con trai á thì họ khai sanh con trai, xong họ lấy tên họ của cô mà khai là người mẹ. Làm như vậy trong nhà thương biết sao nổi chứ. Nhưng người kia họ có chồng đủ phép, khai sanh có tên họ cha rồi làm sao? Ai dạy gì đi lửa người như vậy? Nói thiệt với cô nghe, tôi có một con em có chồng không hôn thú, mà chồng nó bỏ nó rồi. Tôi mới đem nó vô nhà thương hồi nãy, cô mụ chánh coi rồi, chừng 10 giờ mai nó mới sanh, lại chắc chắn là sanh con trai nữa. Vậy để tôi đi nói với nó thử coi nó chịu đổi con hay không, rồi tôi trả lời cho cô hay. Được á, đâu chị làm ơn nói giùm thử coi. Bà có lúc này mới đứng dậy, vội vã quay trở lại cái phòng sanh ở chỗ phòng thí, kêu con Phục ra ngồi và lên tiếng hỏi nho nhỏ. Em tính sanh rồi em để con em nuôi hay là em cho người ta? Chị định lẽ nào thì tự ý của chị đi. Mình nghèo, nếu mà nuôi con á thì mắc ôm ẩm nó đó, đi làm lụng không được thì chết đói còn gì. Em quán thằng Hùng lắm, để em đẻ rồi em kiếm kẻ hung dữ em cho, đặng thằng nhỏ ngày sau nó làm du côn ăn cướp, cho cái dòng thằng cha nó mang xấu chơi. Được, mấy tháng nay em học với chị đã khá rồi đó ngang, nên em mới biết tính trả thù như vậy đó. Nè, mà em tính như vậy á thì hay xong không có lợi. Để chị nói cho nghe nè, kẻ hung dữ họ nghèo, họ mắc lo kiếm ăn, họ có thèm nuôi con nuôi làm gì mà em cho. Mà dầu họ có chịu nuôi đi nữa đó, có lẽ em phải chịu tiền cho họ, chứ họ đương cho em tiền hả? Họ đâu có cho tiền em được. Chị em mình nghèo, phải lo kiếm tiền. Em đẻ rồi, phải lo sắm di kiến, đặng có kiếm chồng. Nếu không có tiền làm sao? Chị mới làm quen được một cô gái nhà quê, mà giàu lắm. Cổ nằm phòng thứ nhất, mà mụ coi nói là cổ sẽ sanh con gái. Cổ rầu quá, cổ nghe nói em sẽ sanh con trai, thì cổ muốn đổi con với em. Như em chịu, cổ bù 100 đồng bạc, chịu không? Chịu chứ, mà cổ bù 100, rồi cổ bắt mình phải nuôi con, thì cực mình quá. Em này khờ quá à, hãy đổi con rồi, mình muốn làm gì thì tự ý mình. Mình muốn để nuôi thì để nuôi, hay là mình muốn cho ai thì mình cho chứ. Nếu vậy thì được. Cổ xin bù 100 rồi mà chị chưa có chịu, chị đòi 1000. Cổ nói không có tiền sẵn ở đây, việc tiền bạc để chị lo cho. Chị đòi được nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy. Chị khôn dạy mà, chị khôn mà, đừng có lo. Chị tính lẽ nào em cũng dâng lời hết, mà cô nào ở đâu mà lại đổi con như vậy? Em không có biết đâu, người ta dưới lục tỉnh mà. Tụi dưới giường lên chị ráng gọt nó, bộ nó có lợi gì nên nó muốn nó có con trai, mình phải thừa dịp này. Chị biết mà, lẽ nào mà đợi em dạy, mà em phải đẻ con trai mới được á nghe. Chị chịu phức đi, chắc đẻ con trai, như rủi sanh con gái thì thôi, bất quá mất công tính, chứ có tốn hao gì mà em sợ. Bà có thấy Phục cùng ý với mình thì mừng lắm, cho nên mới lật đật đi lại cho cô cai tổng lung biết. Nhưng về số tiền mà chị đòi thì nói Phục đòi đến 1000. Cô cai năn nỉ nói việc tình cờ cho nên không có đem theo cái số tiền nhiều như vậy. Cô xin tới chừng đổi con, cô đưa 100, rồi đợi thầy cai lên sẽ tìm cách xin thầy thêm, rồi đưa thêm ít tiền nữa. Bà có nói việc tiền bạc để chừng đổi con rồi sẽ tính lại. Rồi chị lăn la ở trong phòng nói chuyện chơi với cô cai tổng lung. Tới trưa, chị ta nhớ con Phục có nói là cậu Hai Hùng là con của một ông hội đồng ở Cái Vồn. Chị ta đột nhiên lên tiếng hỏi cô cai. Cô ở Cái Vồn mà cô biết cậu Hai Hùng là con của ông hội đồng nào đó hay không? Cậu Hai Hùng mà hồi trước học trên Sài Gòn, cậu mới đi Tây chừng 4 năm tháng nay á. Sao lại không biết? Nó là con của anh chồng tôi là hội đồng thành. Nó kêu thầy cai tôi bằng chú ruột. Ủa, mà sao chị biết nó? À, hồi cậu học ở trên Sài Gòn á, cậu có quen với tôi. Có lẽ ông hội đồng thành giàu lắm hay sao mà cho ổng đi cho cậu đi Tây vậy? Ảnh cũng giàu, song thua thầy cai tôi nhiều lắm. Ảnh góp chừng 10.000 dạ, còn thầy cai tôi góp trên 40.000. Đã vậy ảnh đánh bạc lớn lắm, nghe nói ảnh mắc nợ cũng bộn. Ba có biết được căn nguyên của cậu Hai Hùng rồi thì lại nhớ tới chuyện tính đổi con, chị ta lấy làm lạ lắm.